Khúc Khuynh Mặc không có ở bí cảnh nội liền ngốc, tránh đi công kích sau, ý thức vừa động, lại từ bí cảnh nội ra tới, vừa ra tới liền vận dụng thuấn di phủ, tránh ra tại chỗ. Tuy là như thế, Tiểu Thanh Mục công kích vẫn là khóa lại đây. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, trong tay thuấn di phủ còn chưa kịp lại lần nữa phát động, một tôn con rối lộ ra đao kiếm sắc bén tứ chi, chật toàn phách mà xuống. Chương 298 bấy dập. Khúc Khuynh Mặc đồng tử, ảnh ngược ra con rối kia bốn căn sắc bén chi tiết, thậm chí liền chi trên đầu phiếm hàn mang đều đủ số thu vào đáy mắt. Ngay sau đó, này hàn mang liền phải đem nàng chém thành hai nửa. Đã có thể ở cái này khoảnh khắc, một đạo quang mang đột nhiên tự nàng giữa mày chui ra tới, vừa lúc ngăn trở công kích. Con rối sắc bén chi tiết ở chạm vào quang mang khoảnh khắc, lập tức tiêu tán mở ra, giống như chồng chất tốt tế xa bị gió to thổi qua, phiêu tán ở không trung. Khúc Khuynh Mặc vi lăng, giữa mày quang mang lóe hạ, lại thu trở về. Đó là một khối phiếm bạch quang bất quy tắc vật phẩm, mơ hồ quen mắt. Lưu ly kim bí thược. Lưỡng đạo tiếng hô trước sau vang lên. Khúc Khuynh Mặc trong tay thuấn di phủ phát động, tại chỗ nhanh tránh ra, kia lưỡng đạo tiếng hô chủ nhân đuổi theo lại đây. Bí thược cung phụng không màng bị độc tố bỏ mãn cánh tay, thần sắc dữ tợn mà liền muốn đem Khúc Khuynh Mặc bắt qua đi, hảo lấy về lưu ly kim bí thược. Khúc Khuynh Mặc lại sao lại bị hắn bắt được, thuấn di phủ vừa động, vọt đến hắn sau lưng, trong tay phủ văn hồng quang đống nhiên đi phía trước lược qua đi. Cung phụng vốn là thân trung kịch độc, lúc này miễn cưỡng vận dụng linh lực công lại đây, động tác xa xa không có tầm thường khi nhanh chóng, ngay cả phản ứng cũng chậm nửa nhịp, chờ nhận thấy được Khúc Khuynh Mặc động tác, suy nghĩ muốn xoay người hồi phòng khi, màu đỏ nhạt phủ văn quang mang đã lược xuống dưới. Đương! Phù văn hồng quang bổ vào một cái trong suốt cái lồng thượng. Khúc Khuynh Mặc hơi xá, cung phụng cũng sửng sốt. Ngay sau đó, hai người đều phản ứng lại đây. Bí thược cung phụng lập tức lui về phía sau, Tiểu Thanh Mục, bắt sống nàng. Khúc Khuynh Mặc thân mình chợt lóe, cũng lui khai đi. Gắn vào cung phụng trước người trong suốt cái lồng tản ra tới, lộ ra một khối cùng chân nhân vô nhị con rối, vừa mới chính là nó chặn Khúc Khuynh Mặc phù văn hồng quang. Tiêu trưởng lão! Ngươi thân là Huyền Thiên Tông trưởng lão, lại giúp đỡ người ngoài tới đối phó tông môn đệ tử, nhưng có vi tông quy. Vẫn là nói, ngươi thân là hình điện chủ sự trưởng lão, liền có thể làm lơ tông quy. Khúc Khuynh Mặc biên lui biên nói, chú ý bốn phía. Nàng nhớ rõ, Tiểu Thanh Mục ở đối phó nàng phụ thân Khúc Trạch khi, chính là đồng thời vận dụng quá không ít cao dài con rối. Âm thầm Tiểu Thanh Mục không có trả lời, nếu không phải trước mắt nhiều ra tới con rối. Nàng đều phải hoài nghi chung quanh rốt cuộc còn có hay không người ở. Ha, nguyên lai kiểu trưởng lão không chỉ có thích làm lơ tông quy, còn thích tránh ở âm thầm chơi. Hô! Khúc Khuynh Mặc lời nói chưa xong, phía trước kia cụ cùng chân nhân vô nhị con rối, ngón tay lợi kiếm vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, lại là một khối có được độ huyền kỳ tu vi cao dài con rối. Khúc Khuynh Mặc ngừng lời nói, lắc mình tối lui, đồng thời trong tay khắc gấp trương đùa chú. Nhắm ngay công lại đây con rối, cùng với phía sau vẻ mặt dữ tợn cung phụng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, hàng. Ầm vang. Tàu bay phía trên tức khắc mây đen bị kín, lôi điện lóe xuống dưới. Một kích nhắm ngay vọt tới cao giai con rối, một khắc đạo thiểm điện nhắm ngay phía sau bí thược cung phụng. Khúc gia dẫn lôi phủ cũng không phải mỗi lần đều chỉ có thể từng đạo lôi điện đi xuống dẫn, chỉ cần tu vi cũng đủ, khống chế được đường. Đồng thời dẫn hạ lưỡng đạo thậm chí nhiều đạo lôi điện cũng là tầm thường. Thả dẫn xuống dưới lôi điện cường độ, này đây người sử dụng tu vi làm cơ sở chuẩn. Khúc Khuynh Mặc hiện giờ đã là độ huyền 4 huyền mạch tu vi, dẫn hạ lôi điện công kích lực lượng, ít nhất là độ huyền trung kỳ công kích cường độ. Khúc gia dẫn lôi phủ. Kia cung phụng cũng là biết hàng người, vừa thấy lôi điện xuống dưới, sắc mặt thoáng chốc đại biến, xoay người muốn chạy. Nhưng hắn tốc độ lại như thế nào chạy trốn quá lôi điện. Ầm vang. Kia chớp chém thẳng vào mà xuống. Lần này, Tiểu Thanh Mục không lại âm thầm triệu hoán con rối hỗ trợ chống cự. A cung phụng tiếng kêu thảm thiết mới khởi, đã bị ầm vang tiếng sấm che giấu. Một đạo tiếp một đạo lôi điện rơi xuống, thẳng đem người chém thành một khối cháy đen than thi. Bên kia công lại đây cao giai con rối cũng không có thể tránh thoát, ở ăn vài đạo lôi điện sau, bò đi xuống, không hề nhúc nhích. Hô Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng thở ra, vẫn không dám thả lỏng, tầm mắt chiều chung quanh đảo qua một vòng, vẫn là chưa thấy được Tiểu Thanh Mục nơi, lập tức lấy ra bữa chú, làm bộ liền phải bỏ chạy. Tiểu Thanh Mục có thể tránh ở âm thầm không xuất hiện, nhưng lại sao lại phóng nàng đi. Khúc Khuynh Mặc lấy ra bùa chú một chốc, lập tức nhận thấy được phía sau hư không dao động, theo bản năng xoay tay lại đánh ra một đạo phù văn. Vâng! Con rối công kích chụp ở phù văn thượng. Khúc Khuynh Mặc sau này thối lui, thân thể còn ở nửa đường, một cổ cao hơn nàng lực lượng đột nhiên đè ép xuống dưới. Khúc Khuynh Mặc ngực căng thẳng, còn không có tới kịp có điều động tác, kia đè xuống lực lượng đột nhiên lại bị chắn trở về, một đạo thân ảnh trống rông vọt đến nàng trước người. Ta đệ tử cũng là ngươi có thể chạm vào. Trống rông xuất hiện người giá trụ Kiều Thanh Mục công kích, linh lực chấn động, đem người chấn khai đi. Kiều Thanh Mục sắc mặt trầm trầm, trên tay nhanh chóng niết quyết, ở không trung một hoa. Khúc Khuynh Mặc phía sau cao giai con rối ủng lại đây, đồng thời hư không vỡ ra một cái tê phùng, lần thứ hai bước ra ba cái con rối, thành vây kín chi thế, bao lấy trung gian hai người. Vân chấn mắt nhìn thẳng, phảng phất không có nhìn đến vây lại đây con rối, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Mục. Tiểu Thanh Mục, ngươi thân là hình điện chủ sự thế nhưng lấy thân phạm pháp, miệt thị tông quy. Tông quy. A, Tiểu Thanh Mục cười thành, tuấn nhan thanh lãnh, cái loại này đồ vật, bất quá là cho các ngươi này đó vô dụng người hạn định quy củ mà thôi. Đến nỗi ta, giết các ngươi, ai biết ta hay không phạm pháp. Pháp tự còn chưa rơi xuống, trong tay hắn ấn quyết biến đổi. Chung quanh con rối nháy mắt bạo khởi, hàn mang lập lòe, xông thẳng bị vây quanh sư đổ hai người mà đến. Vân chấn thần sắc hãy còn lãnh, Khúc Khuynh Mặc nhìn vọt tới con rối, không những không có sốt ruột, ngược lại kén ăn nở nụ cười. Sắc! Liên ở con rối muốn đánh tới khi, một đạo kiếm quang đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời chung quanh sáng lên mấy đạo đùa chú, bao quanh vây quanh. Linh lực tùy ý, hơi thở hay thay đổi, hiển nhiên này lưỡng đạo công kích không thuộc về cùng cá nhân. Phải không, Tiêu Kiều trưởng lão có phải hay không muốn đem chúng ta đều giết? Yêu mị giọng nữ đột nhiên vang lên, yên tĩnh tàu bay ở cái này khoảnh khắc lắc lư hạ. Vài đạo bóng người trống rông xuất hiện ở trên hành lang, rõ ràng là Giang Ý chờ chủ sự trưởng lão. Tiêu Thanh Mục thanh lãnh tuấn giật khuôn mặt phút chốc biến, đồng nhiên nhìn chằm chằm hướng đứng ở vân chân phía sau Khúc Khuynh Mặc. Không cần phải nói, hắn cũng đoán được đây là Khúc Khuynh Mặc bút tích. Tiêu Thanh Mục, ngươi thân là hình điện chủ sự, lại coi ta tông môn tông quy với không có gì, thật sự là làm ta chờ thất vọng, việc này liền tính thọc đến Mặc trưởng lao trước mặt cũng mơ tưởng chạy thoát. Trận các chủ sự trưởng lão căm giận trường hướng hắn. Hắn còn không chỉ là phạm tông quy, còn cùng bí thược có điều liên hệ. Giang Ý trường kiếm lãnh chỉ, dư quang hướng Khúc Khuynh Mặc bên kia quét quét, nếu là vừa mới không nhìn lầm, hắn ở bí thược hẳn là cũng là một vị cung phụng. Là, Tiêu Thanh Mục tiểu trưởng lão không chỉ có là bí thược cung phụng, 15 năm trước còn từng tham dự ta Khúc gia bị đổ một chuyện. Năm đó cha mẹ ta đái hắn như thân nhân, hắn lại cầm thú không bằng mảnh đất người đánh vào Khúc gia. Khúc Khuynh Mặc đi phía trước một bước, tự vân chấn phía sau ra tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng Tiêu Thanh Mục. Bên cạnh vài vị chủ sự trưởng lão nghe vậy cả kinh, cha mẹ ngươi là. Chương 299 rảo biện. Bọn họ phía trước cũng nhìn thấy Khúc Khuynh Mặc sử dụng Khúc gia dẫn lôi phù, biết nàng là Khúc gia người, nhưng cũng không rõ ràng thân phận của nàng. Ta phụ thân là Khúc gia Khúc Trạch, mẫu thân là Huyền Thiên Tông Mặc Như Tố. Khúc Khuynh Mặc khi nói chuyện, kéo xuống huyễn linh ngọc thạch, lau sạch ngụy trang phù văn, tiếng nói từ trầm thấp chuyển vì thanh thúy. Bất quá trước mắt, liền từ một người thiếu niên lang biến trở về duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Này, đây là chung quanh chủ sự trưởng lão ngẩn ngơ, kinh ngạc mà nhìn nàng. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt thanh lãnh, gàn từng chữ, ta kêu Khúc Khuynh Mặc, Khúc Trạch Khúc, Mặc Như Tố Mặc, sinh với 16 năm trước Khúc gia bị hủy chi dạ. Như Tố sư tỷ, Mặc sư muội, hài tử. Chủ sự các trưởng lão theo bản năng mà triều vân chấn vọng qua đi, trong lòng khiếp sợ, không thua gì nhìn đến Kiều Thanh Mục cùng bí thược thông đồng làm bậy khi xá nhiên. Khúc Khuynh Mặc chưa từng có nhiều giải thích, mặt ngoài thân phận sau, như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Thanh Mục. Kiều Thanh Mục, ngươi không chỉ có 16 năm trước dẫn người đánh vào Khúc gia, một năm trước còn ở Lâm Thành đối ta phụ thân xuống tay. Hôm nay ngươi đã chắp cánh khó thoát, nếu còn có một tia hồi ý, lập tức nói ra ta phụ thân bị ngươi giam giữ ở nơi nào. Khúc Trạch bị Kiều Thanh Mục giam giữ. Trung quanh chủ sự nhóm lại là cả kinh. Hôm nay làm bọn hắn kinh ngạc kinh hái sự, là một kiện so một kiện trọng. Tiêu Thanh Mục cách con rối đứng ở chủ sự các trưởng lao trước mặt, sắc mặt sớm đã thanh lanh xuống dưới, ánh mắt không hề cảm xúc mà liếc Khúc Khuynh Mặc, thanh âm lãnh đạm, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Khúc gia mãi phủ tu đại tộc, bằng ta sao có thể dẫn người đánh vào. Khúc Trạch càng là Khúc gia thiếu chủ, là Khúc gia mấy trăm năm khó gặp cao thủ, ta lại như thế nào có thể đem hắn giam giữ. Tiểu Thanh Mục. Vân Chấn Thần sắc hung ác nham hiểm mà quát lạnh ra tiếng, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, như tố cùng A Trạch đối đãi ngươi không tệ, ngươi không chỉ có ở biết rõ Khuynh Mặc thân phận sau mấy lần hạ sát thủ, còn cứ gọi tới bí thược người muốn nàng mệnh, chuyện tới hiện giờ, còn tưởng rào biện. Như thế nào xem như rào biện, chẳng lẽ ta vừa mới nói có chỗ nào không đúng? Tiểu Thanh Mục sắc mặt lấm lấm, biểu hiện đến quang minh lỗi lạc. Nếu không phải sở hữu hết thể hắn trong lòng biết rõ ràng, liếc mắt một cái xem qua đi, còn tưởng rằng thật là Khúc Khuynh Mặc lung tung oan uổng. Giang Ý đám người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tạm thời không có lên tiếng. Hừ! Vân Chấn cười lạnh, sắc mặt đông lạnh. Khúc gia là phù tu đại tộc, nhưng bí thược thực lực cũng không dung khinh thường. Ngươi có Khúc Trạch cấp lệnh bài, muốn đi vào Khúc gia cũng không tính việc khó. Rồi sau đó ở Khúc gia dẫn người bày ra trận pháp, phá hư Khúc gia phòng ngự phù đều không phải là không có khả năng. Mà Khúc Trạch, 16 năm trước có thể từ kia chàng thảm họa chung chạy ra, thực lực ứng có điều tổn thương, có ngươi này đó con rối ở, muốn chế phục cũng chưa chắc không có khả năng. A, phương pháp tìm thật sự đối. Chính là, ta vì cái gì phải đối phó Khúc gia, vì cái gì phải đối phó Như Tố sư tỷ. Tiểu Thanh Mục khỏe miệng nhẹ trọn hạ, lộ ra một mặt cười. Ít có cười, lại có cổ gió mát trăng thanh hương vị. Khúc Khuynh Mặc nhìn cho tới bây giờ còn dám như thế làm càn không thèm để ý người, môi đỏ lạnh lùng phun ra mấy tự, bởi vì lưu ly kim bí thược. Mọi người lại lần nữa cả kinh, đồng thời cũng có chút mờ mịt. Huyền Thiên Tông người cũng không biết lưu ly kim bí thực sự, chỉ ở Kiều Thanh Mục cùng kêu bí thược cung phụng đuổi giết Khúc Khuynh Mặc khi, nghe được bọn họ kinh hô quá. Bởi vì lưu ly kim bí thược ở Khúc gia, bí thược người muốn được đến lưu ly kim bí thược, mà ngươi gia nhập bí thược, tự nhiên đến cống hiến ra ngươi kia phân lực lượng, thả. Ngươi ghen ghét ta phụ thân có thể được đến ta mẫu thân, có thể phá hư bọn họ bên nhau, ngươi thực vui vẻ đi. Khúc Khuynh Mặc thanh âm như thế thanh lãnh, thế cho nên chúng quanh lại lần nữa tĩnh xuống dưới. Này không phải ở nguyên bản tàu bay nội, mà là ở vào một cái bị ngăn cách kết giới nội. Bên ngoài thanh âm truyền không tiến vào, bên trong thanh âm truyền không ra đi, dư lại liền chỉ có an tĩnh. Ngươi nói sai rồi, ta là ghen ghét phụ thân ngươi, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn chia rẽ bọn họ. Hồi lâu, Tiểu Thanh Mục nhẹ nhàng mở miệng. Là không nghĩ tới muốn chia rẽ, ngươi chỉ nghĩ làm cho bọn họ chết cùng một chỗ mà thôi. Khúc Khuynh Mặc mặt mày lanh rỗi. Ta còn biết, ngươi hiện tại cùng chúng ta nói này đó, bất quá là đang đợi bí thược kia trưởng lão lại đây, chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn sẽ không lại qua đây. Tiểu Thanh Mục đỉnh mày ninh hạ, nhấp miệng không đáp. Khúc Khuynh Mặc lại đi phía trước một bước, hỏi lại một lần, ngươi đem ta phụ thân nhốt ở chỗ nào? Tiểu Thanh Mục thanh lãnh đến giống như tuyết thượng đỉnh gió lạnh, đứng ở con rối phía sau, không nói một lời. Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng cười một cái, liền tính ngươi không muốn thừa nhận này đó, ngươi là bí thược cung phụng điểm này vô pháp phản bác đi. Ngươi lợi dụng người sống luyện chế con rối điểm này, cũng vô pháp phản bác đi. Cái gì? Giang Ý mấy người ăn kinh. Lập tức chiều che ở phía trước con rối xem qua đi, chỉ cảm thấy này đó con rối quá mức chân thật, cùng mặt khác con rối sư luyện chế hoàn toàn bất đồng. Này đó, là dùng người sống luyện chế. Trận các chủ sự trưởng lão hơi béo thân hình đi phía trước một gì, chiều đem trong đó một khối cao cấp con rối bắt qua đi, phụ các trưởng lão thấy ném ra mấy chương đùa chú, để tránh kia con rối bạo khởi đả thương người. Này thật là người sống luyện chế. Trận các chủ sự kiểm tra qua đi, đột nhiên trừng hướng Kiều Thanh Mục, dùng người sống luyện chế con rối, Kiều Thanh Mục, như thế phát dồ việc, ngươi cũng làm đến ra tới. Kiều Thanh Mục ánh mắt lóe hạ, xẹt qua một tia lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng một câu. Cẩn thận! Những người khác chú ý tới hắn động tác, nhưng nhắc nhở đến đã có chút đã muộn. Và anh! Bị trận các chủ sự trảo lại đây cao dài con rối ngột mà tự bạo, năng lượng tản ra tới. Nhất tiếp cận con rối chủ sự trưởng lão lập tức bị cổ lực lượng này nổ tung đi. Sử trưởng lão. Những người khác kinh hãi. Khúc Khuynh Mặc cùng Vân Chấn lại xem cũng chưa xem, chỉ gần nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Mục, ngăn lại hắn đường đi. Giang Ý trường kiếm vung lên, kiếm quang ầm ầm mà đến, nhất kiếm chém vào Kiều Thanh Mục bên chân, đồng dạng lạnh lùng đuổi theo lại đây. Tiểu Thanh Mục, lấy người sống luyện chế con rối, ở Huyền Thiên Tông mãi tử tội. Tử tội. Kia cũng muốn các ngươi có thể chấp hành. Tiểu Thanh Mục trong tay nhanh chóng ấn quyết, linh lực lôi kéo mà ra. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đồng thời nắm thật chặt, theo bản năng dùng ra phòng ngự thủ đoạn, để ngừa vây quanh ở Kiều Thanh Mục trước người cao dài con rối. Này đó con rối, có hai cụ đã có độ huyền tu vi, đồng thời tự bạo, cũng đủ đem tàu bay nội kết giới hoàn toàn tắc hủy, thậm chí lan đến gần bên ngoài chân chính tàu bay. Coi như bọn họ cho rằng Kiều Thanh Mục đây là muốn đồng quy vu tận khi, chung quanh con rối lại không có chút nào động tác, thậm chí trên người di động linh lực đều yếu đi xuống. Đây là Tiêu Thanh Mục sắc mặt đột biến, đồng nhiên ngước mắt nhìn phía Khúc Huynh Mặc, chỉ này một động tác đơn giản hắn lại hoàn thành đến phá lệ gian nan. Trung quanh không khí phảng phất đột nhiên trở nên trầm trọng, làm hắn vô pháp núp ních, liên quan trong cơ thể linh lực cũng cùng đọc lại. Đây là nhập cảnh kỳ uy áp, cùng với cảnh vận dụng. Hắn nếu là không muốn nói, ta có nhất chiêu có thể lấy đọc hắn ký ức. Lâu Quân Độ thanh âm đột nhiên vang lên, nguyên bản còn ở vào khẩn trương trung chủ sự các trưởng lão lại là cả kinh. Một bên phòng bị con rối tự bạo, một bên cảnh giác chiều bốn phía quét mắt, tìm kiếm ra tiếng người. Chương 300 Như Tố sư muội còn sống. Lâu Quân Độ tự hư không bước ra, hơi thở hơi lạnh, dáng người mạnh mẽ, dung nhan trong sáng mà yêu dã, thần sắc hờ hững mà hơi lạnh, đoan đến thong dong cao nhã, phá lệ vui mắt. Huyền Thiên Tông các chủ sự trưởng lão lẫn nhau trao đổi ánh mắt, ánh mắt ngừng ở Lâu Quân Độ trên người, nghi hoặc lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu cầu ta lấy đọc hắn ký ức sao? Lâu Quân Độ không để ý đến những người khác, chỉ quay đầu dò hỏi Khúc Huynh Mặc. Tiểu Thanh Mục trong lòng chợt căng thẳng, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Ở cảnh uy áp hạ, hắn không hề chống cự. Lấy đọc ký ức sau, hắn sẽ cùng Lâm Quyết giống nhau biến thành đồ ngốc. Khúc Huynh Mặc không trả lời ngay. Là, bất luận cái gì một loại mạnh mẽ lấy đọc ký ức thủ đoạn, đều sẽ tạo thành nào đó thấp kém hậu quả, ta sử dụng phương pháp, không chỉ có sẽ khiến người tinh thần thất thường, tu vi trí lực đều sẽ lùi lại mấy cái trình tự. Lâu Quân Độ gật đầu, ngữ điệu không có một tia khi dễ, không đem Tiểu Thanh Mục chết sống để vào mắt. Huyền Thiên Tông mặt khác chủ sự có chút không đành lòng, chỉ có bị con rối tự bạo nổ bay trận các chủ sự khó chịu, che lại ngực, lạnh lùng mở miệng. Tiểu Thanh Mục chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn chống cự không nói. Bí thược đến tột cùng cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như thế giữ gìn. Tiểu Thanh Mục cắn răng không nói, chỉ yên lặng thừa nhận này càng ngày càng trầm trọng uy áp, đầu gối cơ hồ phải quỳ ngã xuống đi, thần sắc lại như cũ thánh lãnh. Lâu Quân Độ chuyển hướng Khúc Huynh Mặc, chờ đợi nàng quyết định. Khúc Huynh Mặc đuôi lông mày hơi hơi nâng hạ, nếu Kiều trưởng lao không muốn nói, vậy lấy ra đi. Lấy người sống luyện chế con rối vốn chính là tử tội, nghĩ đến Huyền Thiên Tông chư vị trưởng lão cũng sẽ không ngăn cản ta, đúng không? Nàng đảo qua một vòng. Huyền Thiên Tông chủ sự các trưởng lão coi như mày, có hờ hững, nhưng đều không ngoại lệ đem ánh mắt đầu hướng Vân Chấn. Lâu Quân Độ vừa xuất hiện liền bày ra xuất nhập cảnh kỳ tu vi, bọn họ những người này không người là đối thủ của hắn, liền tính cùng nhau thượng đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Khúc Huynh Mặc lại như thế phóng lời nói, bọn họ tất nhiên là không hảo nhúng tay. Lại nói, liền tính nhúng tay nói nhiều, đối phương cũng chưa chắc sẽ cho mặt mũi. Nhưng Vân Chấn bất đồng, hắn là Khúc Huynh Mặc sư phụ, cũng là bọn họ mọi người trước hết đi đến Khúc Huynh Mặc thân phận người. Hắn là Vân Chấn chuyển hướng Lâu Quân Độ. Đây là hắn lần đầu Lâu Quân Độ, phía trước định ra kế hoạch, Khúc Huynh Mặc chỉ nói nàng có biện pháp tránh đi bí thược đuổi giết, cũng không có nhắc tới quá Lâu Quân Độ tồn tại. Hắn họ Lâu, là ta tương lai hôn phu. Khúc Huynh Mặc trả lời đến tự nhiên, mơ hồ còn có chút đắc ý. Khu. Vân Chấn thiếu chút nữa bị nàng này kính bạo trả lời sặc, đều bất chấp nhìn chằm chằm Lâu Quân Độ, đồng nhiên chuyển qua tới, ngươi vừa mới nói cái gì? Khúc Huynh Mặc mắt trợn trắng, kia còn sẽ nói lần thứ hai. Bên cạnh Lâu Quân Độ khỏe miệng rất nhỏ tròn hạ, thực mau lại bình tĩnh trở lại, chỉ là quanh thân sung sướng hơi thở như thế nào cũng che không được. Khu ngươi Vân Chấn muốn hỏi Mặc Như Tố có biết hay không việc này. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giống như đến bây giờ mới thôi, Khúc Huynh Mặc còn không có nhìn thấy quá Mặc Như Tố, đối phương tự nhiên không có khả năng biết việc này. Sư tôn là muốn thế Kiều Thanh Mục cầu tình. Khúc Huynh Mặc trắng ra đặt câu hỏi. Cầu tình. A Vân Chấn kéo kéo khoe miệng, cả người vẫn là âm trầm, ngươi cảm thấy này có khả năng. Vô luận là dùng người sống luyện chế con rối vẫn là gia nhập bí thược. Hắn đều đáng chết. Đến nỗi trước khi chết là đem người biến thành ngu ngốc, vẫn là kẻ điên, lại có quan hệ gì? Khúc Khuynh mặc đuôi lông mày lỏng hạ, vậy động thủ đi. Tiểu Thanh Mục gắt gao nhấp miệng, ánh mắt trầm lánh đến đáng sợ. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là không có mở miệng. Lâu Quân Độ tự nhiên sẽ không nương tay, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, bị cảnh vây khốn không thể động đậy Tiểu Thanh Mục đột nhiên cảm giác được một cổ hấp lực, không tự chủ được mà chiều Lâu Quân Độ bay qua đi. Rồi sau đó, một con hơi lạnh tay ngừng ở hắn giữa trán, liền phải đương trường lấy đọc hắn ký ức. Tiểu Thanh Mục nhắm mắt lại, đã từ bỏ chống cự, lại như cũ không buông khẩu. Chờ một chút. Vân Chấn đột nhiên nói. Lâu Quân Độ ngừng tay, tà mắt qua đi. Sư tôn muốn đổi ý cầu tình. Khúc Huynh mặc nhíu mày. Không, ta chỉ là ở hắn biến ngốc trước có câu nói muốn nói với hắn nói. Vân Chấn sắc mặt đông lạnh, nâng chạy bộ lại đây. Lâu Quân Độ cũng không sợ Kiều Thanh Mục có điều hành động, thu hồi tay, sau này thối lui một bước. Tàu bay kết giới nội mọi người nhìn chằm chằm hai người, không biết Vân Chấn muốn làm cái gì. Vân Chấn dừng lại nệ bước, nhìn trước mắt phong tư như cũ, vẫn như cũ thanh lãnh xa cách nam tử, ánh mắt lạnh lãnh, lại vẫn là mở miệng nói, như tố sư muội còn sống. Cái gì? Mọi người cả kinh. Tiêu Thanh Mục đột nhiên ngước mắt nhìn qua, trong mắt rõ ràng viết khiếp sợ. Vân Chấn môi gắt gao nhấp, trầm mặc mà lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Thanh Mục ánh mắt lập lòe không chừng, một hồi lâu, lại rũ đi xuống, ngự khí lãnh mà hờ hững. Ngươi muốn dùng lời này tới kích thích ta nói ra Khúc Trạch nơi. A, không có khả năng, Khúc Trạch. Hắn đang chết. Không, có lẽ hiện tại đã chết. Vân Chấn không để ý tới hắn lời nói, ngay sau đó liền nói, như tố nói, nàng cảm ơn ngươi, ngày ấy nàng không thể đi theo ngươi. Tiêu Thanh Mục năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, trên người hơi thở cho dù có Lâu Quân Độ cảnh đè nặng, cũng như cũ có dao động chảy ra. Hắn há miệng thở dốc. Vẫn là không có phát ra âm thanh. Khuynh Mặc hỏi ta, như tố có hay không nói qua phải cẩn thận ngươi. Nhưng như tố ngày ấy tới gặp ta, trừ bỏ làm ơn ta chiếu cố hạ nàng con nuôi Mặc Diệp Nhân ngoại, cũng không có nói khởi phải cẩn thận ngươi. Chẳng qua. Nàng tu vi đã hủy, nhưng may mắn sự, ngày ấy từ khúc nhai ngã xuống, lại cũng có thể nhặt về một cái mệnh. Vân Chấn ngữ điệu là bình tĩnh, biểu tình cũng là lạnh nhạt, nhưng lời này, lại không muốn rất giống là hắn nói. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt lóe hạ, như suy tư gì tinh tế nhìn về phía Vân Chấn, nhưng lại cái gì đều nhìn không ra tới. Tàu bay thượng lại lần nữa an tĩnh lại. Sau một hồi, Tiểu Thanh Mục rốt cuộc mở miệng, hắn bị nhốt ở nhất phía tây, Bí Thược Nguyên Thanh, cùng với Mây Mù hai vị trưởng lão đã trước đuổi qua đi, giờ phút này nói không chừng đã tới rồi Khúc Trạch giam giữ chỗ. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, nhất phía tây. Nhất phía tây là cái địa danh, cũng không phải chỉ linh hoạt kỳ ảo giới hoặc là huyền thiên tông nhất phía tây. Ta trước kia đi qua nơi đó, ly tông môn không xa, địa phương tương đối hoàng lạnh, là cái âm thầm giam giữ người hảo địa phương. Vân Chấn nhìn ra nàng kinh ngạc, ra tiếng giải thích. Khúc Huynh Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Linh hoạt kỳ ảo giới nhất phía tây địa giới ly nơi này nhưng còn có rất xa một khoảng cách, bọn họ muốn chạy tới nơi rất khó. Nhưng này chỉ là cái địa danh, thả ly huyền thiên tông không xa, kia còn có cơ hội chạy tới nơi. Có thể xác định hắn nói chính là lời nói thật sao? Khúc Huynh Mặc vẫn là không yên tâm. Lâu Quân Độ trầm ngâm sơ qua, hỏi, nhất phía tây hay không là ở huyền thiên tông mặt đông, chỗ đó linh khí dao động có chút quái. Vân Chấn gật gật đầu, là, ngươi đi qua. Lâu Quân Độ không có trả lời hắn lời này, chuyển hướng Khúc Huynh Mặc, ta biết kia ở đâu. Chúng ta có thể mang theo người này lập tức chạy tới nơi, nếu không phải. Hắn sẽ biết lấy đọc ký ức biến ngốc vẫn là một loại giải thoát. Mặt sau thanh âm hơi lạnh, không duyên cớ làm người cảm giác được dùng mình. Tiểu Thanh Mục ánh mắt buông xuống, nhìn không ra đáy mắt cảm xúc. Chương 301 ngươi đôi mắt thật xinh đẹp a. Nhất phía tây, ở huyền thiên tông lấy đông. Tuy rằng tên là nhất phía tây, lại không phải ở phía tây. Có Lâu Quân Độ ở. Bọn họ muốn qua đi cũng không cần tiêu phí quá dài thời gian, trực tiếp vượt qua hư không liền có thể đến. Phá không di động, đúng là nhập cảnh kỳ tiêu chí chi nhất. Dẫn đường. Lâu Quân Độ phong Tiểu Thanh Mục tu vi, làm hắn đi phía trước dẫn đường, cũng không sợ hắn trên đường đào tẩu. Khúc Huynh Mặc cùng Vân Chấn đi theo phía sau, mặt khác chủ sự trưởng lão cũng không có cùng nhau lại đây. Tiểu Thanh Mục không nói gì, chỉ hờ hững đi phía trước đi đến. Không khí có chút khô nóng, chung quanh linh khí dao động như Lâu Quân Độ phía trước theo như lời quái dị. Chẳng sợ mắt thường có thể thấy được rõ ràng chung quanh hết thảy, ý thức cùng đối ngoại cảm ứng lại tổng giống cách tầng xa, xem không rõ. Khúc Khuynh Mặc lặng yên hướng bên cạnh tá mắt, một bên chú ý chung quanh động tĩnh, một bên thấp giọng hỏi, phía trước ở tàu bay thượng những lời này đó, không phải ngươi nói đi. Vân Chấn Lanh liếc mắt đồ đệ, đó là ngươi mẫu thân khẩu đối ta nói. Nga, Mặc Diệc Nhiên phủ văn tu vi không tồi. Khúc Khuynh Mặc trở về câu không thể hiểu được nói, khỏe miệng nhẹ nhàng câu hạ. Vân Chấn thu hồi tầm mắt, không có nhiều lời. Bốn người đi rồi không bao xa, phía trước dẫn đường Tiểu Thanh Mục đột nhiên dừng lại bước chân, mộ môn đã khai, Nguyên Thanh cùng Mây Mù hai vị trưởng lão đã đi vào trước. Khúc Khuynh Mặc đi phía trước nhìn lại, quả thực nhìn đến cắt đất phô thành trên mặt đất, mở ra một phiến môn, phía sau cửa là kéo dài không ngừng cầu thang, nội bộ ánh sáng đen tối, cũng không biết thông tới đâu. Nàng nhíu nhíu mày, có chút chần chờ. Này chung quy chỉ là kiểu thanh mục ngôn luận của một nhà, bọn họ ai cũng không xác định cái này mặt đến tuột cùng liền giam giữ này khúc trạch, vẫn là có mặt khác cái gì quái vật. Lâu Quân Độ liếc mắt, sắc mặt không có gì biến hóa, mở miệng thẳng hỏi, phía dưới có cái gì? Trừ bỏ trông coi khúc trạch hai củ cao dài con rối ngoại, cũng chỉ có một cái mê hồn trận. Tiểu Thanh Mục ngữ điệu không có phập phồng. Lâu Quân Độ trầm ngâm hạ, tiếp tục hỏi, Nguyên Thanh cùng Mây Mù tu vi như thế nào? Không biết, cung phụng không có tiếp xúc đến trưởng lão mặt thực lực. Tiểu Thanh Mục thần sắc thanh lãnh, không có một chút tù nhân tự giác. Lâu Quân Độ đảo qua hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, trực tiếp đem người nhắc tới ném vào tùy thân bí cảnh nội. Vân Chấn hơi hơi chọn hạ mi, đối hắn này tay có chút ngạc nhiên, lại cũng không có hỏi nhiều. Đối phương có hai vị trưởng lão, ngươi, không có việc gì. Lâu Quân Độ cắt đứt nàng lời nói, không có quay đầu lại xem nàng sắc mặt, chỉ trầm ngâm nhìn mộ phía sau cửa cầu thang. Ngươi cùng Vân trưởng lão tiến bí cảnh đi, ta một mình đi xuống, chờ yêu cầu khi ngươi ở quyết định ra tới cùng không. Lời nói phủ lạc, Lâu Quân Độ người đã hạ cầu thang. Khúc Khuynh Mặc mày ninh ninh, tinh tế tưởng tượng, không có phủ quyết hắn này an bài, kéo qua Vân Chấn lóe vào tùy thân bí cảnh. Tùy thân bí cảnh có cái khuyết điểm, từ chỗ nào đi vào, nhất định phải từ chỗ nào ra tới. Mà nàng bí cảnh cùng Lâu Quân Độ tùy thân bí cảnh tương liên, đối với điểm này liền có thể linh hoạt vận dụng. Nàng tại đây mộ cửa tiến vào tùy thân bí cảnh, có thể từ Lâu Quân Độ kia bí cảnh khẩu đi ra ngoài, mà gặp được nguy hiểm, Lâu Quân Độ cũng có thể từ hắn bí cảnh tiến vào, từ nàng nơi này đi ra ngoài. Vân Chấn không biết điểm này, đột nhiên bị Khúc Khuynh Mặc kéo vào bí cảnh vẫn là an kinh, rồi sau đó lập tức bị bí cảnh nội loại linh thảo dược trấn trụ. Này đó đều là ngươi từ côn bằng bí cảnh nội tìm được linh thảo dược. Vân Chấn kinh hô, ngay sau đó chừng hướng đồ đệ. Khúc Khuynh Mặc liếc mắt. Ân, nơi này có chút linh thảo dược, ngày đó không có lấy ra tới cấp Vân Chấn xem. Không, này đó đều là Quân Độ. Nàng mặt không đổi sắc nói dối, chỉ ở trong lòng bổ sung câu. Lâu Quân Độ đồ vật, chính là nàng đồ vật. Thật sự. Vân Chấn nhíu mày, có chút không tin. Không tin nói, sư tôn có thể rút thu hồi, đến lúc đó sao? Khúc Khuynh Mặc cười cười, không có đem lời nói xong. Vân Chấn khỏe miệng xả hạ, trong lòng có chút ngứa. Hắn tuy rằng tính tình quái dị ra mặt dày, nhưng cũng biết vài thứ kia chạm vào đến, vài thứ kia chạm vào không được. Khúc Khuynh Mặc không cùng hắn nhiều lời, phân ra thần niệm chiều bí cảnh ngoại tìm kiếm. Bên ngoài, Lâu Quân Độ đã dọc theo thang lầu hạ đến mặt đất, đập vào mắt là vừa thấy không rộng thạch thất, bốn phía trên vách đá mỗi cách một khoảng cách, liền điểm có một viên tán ánh sáng nhạt cục đá, vừa lúc có thể chiếu sáng lên một tiểu khối địa phương. Lâu Quân Độ đảo qua một vòng, dọc theo thạch thất đi phía trước, thực mau liền từ trong thạch thất đi vào một cái trong thông đạo. Thông đạo không khoan không hẹp, có thể làm mấy người sóng vai mà đi, rồi lại không có quá nhiều rộng mở, muốn động thủ nói, chỉ có thể một cặp tới. Hai người sóng vai, thắc vô pháp thi triển khai. Khúc Khuynh Mặc trong lòng không khỏi nắm thật chặt. Đây là tuyệt hảo thiết hạ bấy dập chỗ. Lâu Quân Độ lại mặt không đổi sắc mà đi phía trước đi đến, không có một chút để phòng bộ dáng, giống như trong đình bước chậm, nhàn nhã lịch sự tao nhã. Ha, ngươi đôi mắt thật xinh đẹp a. Lâu Quân Độ chợt dừng lại bước chân. Bí cảnh nội Khúc Khuynh Mặc cũng là cả kinh, thanh âm này xuất hiện đến đột nhiên, có thể dọa người một cú sốc. Lâu Quân Độ thần sắc đột nhiên lạnh xuống dưới, quanh thân hàn khí tựa muốn khuếch tán. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi như vậy đôi mắt ta trước kia nhìn thấy quá, còn từng đào ra một con chơi hồi lâu, không biết ngươi cùng kia bị đào đôi mắt tiểu đáng thương là cái gì quan hệ. Thanh âm kia mờ ảo đến không hề định tính, duy nhất xác định chính là, so Giang Ý trưởng lão muốn càng vì yêu mị. Khúc Khuynh Mặc thần sắc đã là thay đổi. Không phải bởi vì thanh âm này yêu mị, mà là nàng theo như lời nội dung. Lâu Quân Độ kia chỉ mất đi đôi mắt, là bị người này đào đi. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi tựa hồ thực tức giận A tỷ tỷ thích nhất thu thập trong mắt, trước nói ngươi vì cái gì đến nơi này tới, nếu có thể thuyết phục ta, xem ở ngươi xinh đẹp đôi mắt phân thượng, tỷ tỷ có thể bỏ qua cho ngươi lần này lầm sống Nga. Ha ha, A thanh âm kia quái dị mà yêu mị. Lâu Quân Độ nguyên bản dừng lại bước chân, tiếp tục đi phía trước. Nga nga, ngươi còn dám đi phía trước A, vậy trách không được tỷ tỷ tàn nhẫn. Giọng nữ yêu mị, cuối cùng một chữ lời nói rơi xuống, hẹp lớn lên thạch đạo nội không khí đột nhiên một ngừng, phảng phất muốn kết thành khắc băng, đọng lại sở hữu vật còn sống. Lâu Quân Độ nện bước bất biến, dường như không nhận thấy được này cổ uy ngưng. Trung quanh nhiệt độ không khí thấp thấp, một đạo nhìn không thấy hàng rào đột nhiên triển khai tới, thạch đạo bốn phía tức khắc kết tầng thật dày huyền băng. Cùng lúc đó, Lâu Quân Độ trên người cảnh cũng triển mở ra, khoảnh khắc cùng chi trọng điệp. Có mị ảnh bỗng nhiên loe tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn đến tàn lưu từng đạo hư ảnh, thấy không rõ nàng nguyên bản bộ dáng. Lâu Quân Độ thần sắc bất biến, thủ đoạn vừa động. Đương! Thân kiếm không biết đụng tới cái gì, kia yêu mị thân ảnh tức khắc lùi khai đi. U, thực lực cũng không tệ lắm a, khó trách có thể giết Ô trưởng lão. Lui ra phía sau nữ tử rốt cuộc hiện ra chân thân. Hồng y quyến rũ bọc phập phồng quyến rũ dáng người, lửa nóng mà gợi cảm, mặt trái xoan nhi tựa hồ ly bén nhọn, da thịt lại như ngưng cơ, mỹ lệ tinh xảo. Kia tuyệt sắc phong hoa, không nói nam nhân, chính là bí cảnh nhìn đến Khúc Khuynh Mặc, đều nhịn không được tâm động hạ, rồi sau đó lại thực mau tỉnh táo lại. Đây là yêu mị thuật. Lâu Quân Độ phảng phất không có nhìn đến trước mắt nữ nhân, hoặc là nói, cùng hắn mà nói trước mắt người cùng đầu gỗ cọc không có gì khác nhau. Chương 302 có gì đáng giận nhưng oán. Chán ghét, nhân gia làm cho đẹp như vậy, cố ý tới tiếp đánh ngươi, ngươi thế nhưng đều không thèm nhìn nhân gia một. Nàng lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Lâu Quân Độ trong tay trường kiếm huy qua đi, kiếm khí sắc bén, nếu không phải thạch đạo bị hai người cảnh bao trùm, chỉ bằng hắn này kiếm khí, liền đủ để đem này thông đạo hoàn toàn phá hủy. Hà nữ nhân yêu mị cười, trong tay có cái gì lóe hạ, nhẹ nhàng vung lên, liền đem Lâu Quân Độ kiếm khí chắn khai đi. Chờ dừng lại vừa thấy, nàng trong tay lấy bất quá là một cây bạch ngọc chế thành trường cây châm. Lâu Quân Độ thần sắc mạc mạc, đi phía trước một bước, gần gũi nhích lại gần. Trường kiếm biến ảo, không giống di vang như vậy tùy ý, nhất kiếm đi xuống, có thể nghe được 7-8 thanh đương đương vang, lại là một đao bên trong phân 7-8 đạo kiếm quang. Hồng y ghi nữ nhân hơi kinh, lập tức đem trường cây châm thu trở về, sau này mau lui. Nguyên bản bạch ngọc không tì vết trường cây châm, đã thiếu 7 đạo khẩu tử. Nàng tầm mắt đảo qua những cái đó chỗ hổng, mặt mày nháy mắt hung hăng trầm đi xuống, mắt lạnh nghiêng hướng Lâu Quân Độ, hảo. Nếu ngươi như thế không tiếp thu ta hảo ý, vậy chỉ có thể thừa nhận ta ác ý. Nói, ngón tay lại lần nữa vừa chuyển, bạch ngọc cây châm bỗng nhiên phát ra một đạo bạch quang, khoảnh khắc khuyết tán đến toàn bộ thông đạo. Lâu Quân Độ còn không có chống cự, đã bị bạch quang bao phủ ở bên trong. Ô ô ô, kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, rõ ràng nói muốn mang ta về nhà. Hai đồng tiếng khóc đột ngột mà vang lên. Khúc Khuynh Mặc trong lòng lộ bộ thanh. Lâu Quân Độ hơi thở hơi có không xong, như cũ đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Trung quanh sớm đã không hề là cục đá xây thành thông đạo, mà là một cái cùng loại địa lao địa phương. Kia khóc thút thít Nam Hải, liền ở Lâu Quân Độ đối diện mặt kia gian trong phòng giam. Nhìn bất quá 3-4 tuổi đại, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhì treo đầy nước mắt, cặp kia đựng đầy tràn đầy một loan thanh tuyền đôi mắt, như mặt trời lặn ánh chiều tà mỹ lệ. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc kinh, nàng cảm giác được Lâu Quân Độ tay cầm kiếm nắm thật chặt. Phóng ta đi ra ngoài, ta phải về nhà, về nhà. Nam Hải ghé vào cửa lao trước, dùng sức vặn lôi kéo địa lao thượng một lan can, phảng phất muốn từ lan can khe hở chung chui ra tới. Xảo cái gì xảo? Tìm đánh A. Nhưng mà, Nam Hải sức lực hữu hạn, căn bản không có khả năng vận động một lan can, đến là đưa tới một cái cao mã đại trắng hán. Hán tử kia tay cầm roi dài nhìn đến Nam Hải, không nói hai lời một roi chịu qua đi. Bang! Roi dài xẹt qua một lan can ở giữa Nam Hải gương mặt, một đạo xương đỏ dấu vết lập tức hiện ra tới. A. Nam Hải ăn đánh, lập tức rụt trở về, lại vẫn không nhận thua mà trường hướng kia trắng hán, ta phải về nhà, phóng ta về nhà. Nếu không chờ cha tìm tới, nhất định san bằng các ngươi nơi này. U, còn cùng ta hùng. Kia tráng hán khẽ quát một tiếng, lấy ra chìa khóa khai môn đi vào. Nam Hải nhìn chuẩn cơ hội, không lưng liền muốn từ hắn bên chân lưu qua đi. Người khác tiểu lại linh hoạt, chớp mắt liền vọt qua đi, sau cổ đột nhiên một trọng, bị người nắm khởi hung hăng chiều vách tường quăng ngã qua đi. Phanh! Nam Hải đụng vào trên vách đá, lần này có chút trọng, đâm cho hắn một chốc một lát khởi không tới. Mụ nội nó cái chân, còn muốn chạy. Tráng hán tức giận mà giơ lên roi, một roi tiên mà dùng sức chịu hạ, ta làm ngươi chạy, làm ngươi chạy. Trả lại ngươi cha, vào nơi này còn muốn cha. Cha ngươi sớm đem ngươi cấp bán. Bang! Bang! Bang! Roi chịu động thanh âm một thanh âm vang lên quá một tiếng, Nam Hải ôm đầu, chỉ phải hướng trong một góc toảng, nhưng như cũ né tránh không được roi quất đánh. Lầu Quân Độ môi nhẹ nhấp, bắt đầu còn có chút chấn động, sau lại hơi thở lại vô loạn quá, chỉ mắt lạnh nhìn trước mắt ảo cảnh. Tráng hán đánh không bao lâu, cuối cùng là ngừng tay, cuối cùng còn không quên khẽ gắt một ngụm nước miếng, xoay người ra điệu lao, mụ nội nó, không ai muốn đổ vỡ, còn dám chạy. Khúc Huynh Mặc trong lòng căng thẳng, phảng phất có chỉ vô hình bàn tay to gắt gao nắm lấy nàng trái tim. Lệnh nàng hô hấp bất quá tới. Lâu Quân Độ lại mặt vô biểu tình, chờ tráng hán vừa đi, trong tay hắn kiếm đột nhiên động, không phải đánh xuống đã đi xa tráng hán, rõ ràng là nhắm ngay trong một góc ố ô khóc lóc Nam Hải. Khúc Huynh Mặc hoảng sợ, kiếm khí ở cuốn đến Nam Hải khi ảo cảnh đột nhiên im bặt. Nha, thật đúng là hạ thủ được a, kia. Như vậy đâu? Yêu mị thanh âm tiếp tục vang lên, chung quanh cảnh tượng lại là biến đổi. Đó là một gian thạch thất, Nam Hải bị giam giữ ở một cái tiểu lồng sắt, giống như đóng lại gà vịt. Hồng Y Liễu nữ nhân ở lồng sắt ngoại băn khoăn hai vòng, như xanh miết ngón tay nhẹ nhàng câu hạ, loảng xoảng một tiếng, tiểu lồng sắt mở ra. "Hảo hài tử, ngươi ở khóc ca." Nàng nâng lên Nam Hải cằm, kia trương nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ, giờ phút này che kín vết roi, chỉ có cặp mắt kia, như cũ xinh đẹp đến quá mức. "Nha, này trong mắt thật là xinh đẹp a." Nữ nhân khẽ vuốt quá Nam Hải hai mắt, thanh âm mang theo dụ hoặc, "Ngoan, chỉ cần ngươi không khóc, ta có thể liền thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, một cái chân chính nguyện vọng, chỉ cần ngươi nói đúng, ta sẽ tha cho ngươi." Nam Hải nhịn không được mà run rẩy, lại như cũng bị nàng mê hoặc, thiên chân đến có chút buồn cười mà giơ lên đầu, nghẹn ngào dò hỏi, "Thật, thật sự?" "Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói đúng nguyện vọng, ta liền thả ngươi đi." Nữ nhân dụ dỗ. Ta Nam Hải há miệng thở dốc. "Nói đi, bé ngoan." Nữ nhân cười. Ta muốn về nhà. Ha ha a. Chúc mừng ngươi u, đáp sai nguyện vọng lạc. Nữ nhân cười đến hoa hòe lộng lẫy, đặt ở hắn hốc mắt thượng tay đột nhiên phát lực, hai ngón tay khấu tiến hốc mắt, lại không có vội vã lập tức khấu ra tới. A a a, Nam Hải thê lương kêu thảm thiết vang lên. Ha ha ha ha. Kêu đi, thanh âm này mới mỹ lệ, mới êm tai a. Nữ nhân cười lớn. Hai căn như xanh miết ngón tay còn cắm ở hốc mắt chúng chưa từng rút ra, đỏ tươi chất lỏng khỏe mắt chảy lưu mà xuống. A a a, ta không cần về nhà, từ bỏ, cầu xin ngươi buông tay a. Thùng Nam Hải trương đại miệng, thống khổ đến cơ hồ mất đi thanh âm. Nữ nhân như cũ điên cuồng, thẳng chờ đến Nam Hải trương đại miệng lại phát không ra một tia kêu to khi, mới đột nhiên rút ra ngón tay. Kia chỉ xinh đẹp trong mắt theo bị rút ra tới. Bí cảnh nội Khúc Huynh Mặc mở to đôi mắt, cơ hồ muốn nhịn không được ra tay xé nữ nhân này. Liên nàng còn như thế, kia tự mình tận lực quá việc này Lâu Quân Độ đâu. Hắn chỉ là mặt vô biểu tình mà đứng ở trong thạch thất, tay cầm trường kiếm, không có xem kia nữ nhân liếc mắt một cái. Hồi lâu, chờ ngã trên mặt đất Nam Hải thống khổ đến không ở run rẩy, hắn cổ tay bộ lúc này mới vừa động, nhất kiếm huy hướng trên mặt đất Nam Hải. A! Nữ nhân khẽ kêu một tiếng. Ảo cảnh lại lần nữa rách nát. Lần này, chung quanh biến trở về lúc ban đầu cục đá trong thông đạo. Hồng Y Liễu ra nữ nhân tay che ngực, lảo đảo lui về phía sau, không thể tin tưởng mà nhìn Lâu Quân Độ. Ngươi như thế nào có thể làm được nhìn đến này hết thảy, không hận không oán. Bất quá một cái người sắp chết, có gì đáng giận nhưng oán. Lâu Quân Độ thanh âm hờ hững, nghe không ra chút nào có khác với tầm thường phập phồng, lạnh đến làm người giận sôi. Chương 303 gọi là gì ai sẽ để ý. Khúc Khuynh Mặc trong lòng mạc danh tê dần. Lâu Quân Độ đã theo qua đi, trong tay trường kiếm lại là vừa chuyển, mũi kiếm phân ra 5-6 nói quang mang thẳng chỉ Hồng Y Y nữ nhân thân thể các nơi yếu huyệt. Nữ nhân kinh hãi, trong tay trường cây châm vội vàng chống đỡ. Đương đương đương đương. Mấy tiếng va chạm, trường cây châm thực mau liền phải chống đỡ không được, bị Lâu Quân Độ tiêu hủy. Đối phương cảnh lực lượng cũng càng ngày càng cường, đến cuối cùng, càng là trực tiếp nghiền lại đây. Nữ nhân đồng tử lộ ra hoảng sợ, phảng phất quái vật nhìn Lâu Quân Độ, dưới chân liên tục sau này lui. Mây mù, ngươi con bà nó lại không ra, phải cho ta nhặt xác. Nữ nhân biên lui biên giống, cùng thời gian, trong tay trường cây châm rốt cuộc không chịu nổi kiếm khí, khoảnh khắc nứt thành mấy cánh. A! Nữ nhân la lên một tiếng. Lâu Quân Độ sắc mặt hờ hững, kiếm phong thẳng hoành mà xuống, liền phải đem người này chém thành hai nửa. Một con tái nhợt tay đột nhiên từ sau duỗi ra tới, kéo lấy Hồng Y Y nữ nhân bả vai, đem nàng kéo qua đi. Vâng! Trường kiếm vừa lúc rơi xuống. Thạch đạo thượng bị chém xuống một cái thật dài dấu vết, chẳng sợ có cảnh thêm vào, cũng như cũ phá hư không nhỏ. Tấm tắc, không hổ là Trạm gia thiếu chủ, Thiên Toàn thiếu quân. Tay chủ nhân đem Hồng Y Y nữ nhân kéo đến phía sau, một bước bước ra tới, sắc mặt như tái nhợt như người chết, thần sắc gâm trầm như thi thể, bề ngoài nhìn quả thực không giống người sống. Lâu Quân Độ mặt mày bất động, lạnh lùng nhìn bọn họ hai người, trên người hơi thở càng thêm cường đại, căn bản nhìn không ra mới đi vào cái này cảnh giới một tháng mà thôi. Mây mù âm thầm kinh ngạc kinh, trên mặt vẫn là như người chết tái nhợt. Ngươi muốn che chở nàng. Lâu Quân Độ nhạt nhẽo mở miệng, ngữ khí vẫn là không có phập phồng, chỉ nghe liền cảm thấy lãnh. Ta cũng không nghĩ hộ, nhưng ta cùng nữ nhân này chung quy vẫn là đồng liêu, dù sao cũng phải phụ một chút ý bảo hạ. Mây mù ngón tay giật giật, giống chỉ huy cái gì, thiếu quân chức đừng xúc động, ngươi tới nơi này là vì tìm người này đi. Theo hắn lời nói, phía sau thạch đạo, một người bị hai cụ con rối áp ra tới. Người nọ bạch tí rìa nhiễm huyết, tóc đen tao loạn, hơi thở mỏng manh thật sự, nhìn chật vật bất kham, lại mơ hồ còn có thể nhận ra đúng là Khúc Khuynh Mặc đám người tìm kiếm Khúc Trạch. Phu thân, bí cảnh nội Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, thiếu chút nữa không kiềm chế, lập tức chui ra tới. Con Hảo Vân Chấn đứng ở nàng bên cạnh, ngạnh sinh sinh đem nàng ấn đi xuống. Khúc Trạch tùy ý hai cụ con rối giá, phảng phất mất đi ý thức, vẫn không núp ních. Lâu Quân Độ ánh mắt trầm lãnh, trên mặt không có gì biến hóa, chỉ thanh lãnh mở miệng, thả hắn, ta tha ngươi. Ha, thiếu quân hay không có điều hiểu lầm, người này, chính là ở ta tay. Mây mù trên tay lại là vừa động. Con rối chế trụ Khúc Trạch bả vai, dùng sức một áp. Ân hử. Hôn mê chung Khúc Trạch khẽ hừ một tiếng, thân thể run rẩy, phảng phất không chịu nổi con rối lực đạo. Khúc Khuynh Mặc nhìn nóng vội. Gần một năm, nàng rốt cuộc lại lần nữa gặp được phụ thân. Nhưng nàng hiện tại là trăm triệu không thể đi ra ngoài cấp Lâu Quân Độ thêm phiền, chỉ phải thở sâu, làm tốt tùy thời cứu người chuẩn bị. Lâu Quân Độ trầm mặc một lát, tay cầm kiếm như cũ trầm ổn, ngữ khí lại hòa hoãn vài phần, ngươi muốn thế nào? Thiếu quân có thể đi vào nơi này, tự nhiên biết chúng ta chân chính muốn chính là thứ gì, này Khúc gia thiếu chủ với chúng ta cũng không có tác dụng gì, chỉ cần ngươi đem lưu ly kim bí thược giao ra đây. Mây mù âm lãnh mà khẽ động khóe miệng, cười đến có chút cứng đờ, nhìn càng thêm không giống người sống. Một cái Khúc gia thiếu chủ, như thế nào có thể để được với lưu ly kim bí thược, không bằng lấy hắn mệnh, tới đổi các ngươi hai người mệnh. Lâu Quân Độ thanh âm lạnh lùng. Ha ha ha, thiếu quân tuy rằng cử thế vô song, thiên tư phi phàm. Chúng ta đơn độc thượng, có lẽ thật không một cái là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại chúng ta có hai cái, cộng thêm còn có một cái Khúc gia thiếu chủ. Mây mù giật giật ngón tay, con rối dẫn theo Khúc Trạch. Hắn không có bất luận cái gì chống cự, còn ở vào nửa hôn mê trạng thái, là hoàn toàn thịt cá. Lâu Quân Độ nhấp môi, đỉnh mày nhíu lại, tạm thời không có trả lời. Bí cảnh nội Khúc Khuynh Mặc gắt gao nhìn chằm chằm nửa hôn mê Khúc Trạch, tầm mắt ngừng ở hắn run nhẹ nhẹ ngón tay thượng, ánh mắt hơi ngưng ngưng. Thiếu quân xem ra là quyết định à không? Cũng đúng, này Khúc gia thiếu chủ lại nói tiếp cùng người căn bản là không có gì quan hệ, chẳng qua. Nghe nói, ngươi thích Khúc gia lần này người thủ hộ. Mà kia người thủ hộ, vừa lúc là Khúc gia thiếu chủ nữ nhi đi. Mây mù cười, rất là chán ghét cảm giác. Lâu Quân Độ như cũ nhấp miệng, tay cầm kiếm lại nới lỏng. Mây mù chuẩn bị mà bắt được điểm này, đối con rối lại lần nữa đánh cái thủ thế. Con rối trên tay lại lần nữa dùng sức, đột nhiên một chưởng đi xuống. Khúc Trạch cả người chấn hạ, một trương miệng hoa mà phun ra máu tươi. Đủ rồi, dừng tay. Khúc Khuynh Mặc từ bí cảnh nội chui ra tới, trong tay kim tơ tầm đi phía trước lược đi, thẳng chỉ áp Khúc Trạch hai cụ con rối. Cao cấp con rối tu vi không thua gì nàng, trong tay linh lực vừa ra, đem kim tơ tầm chắn trở về. Con rối không có sinh mệnh, cũng không sợ nàng kim tơ tầm thượng còn chưa thanh trừ sạch sẽ độc tố. Nga, xem ra vị này chính là Khúc gia này một thế hệ người thủ hộ, Khúc Trạch nữ nhi. Gọi là gì tới? Mây mù chuyển hướng phía sau hồng y rìa nữ nhân. Hừ, bất quá là cái tiểu con kiến, gọi là gì ai sẽ để ý. Nguyên Thanh cười lạnh, có thể là trong tay trường cây châm đứt gây nguyên nhân, liền nguyên bản yêu mị không thấy, ngược lại có nhẹ nhẹ lánh mỹ nhân xu thế. Ta gọi là gì không quan trọng, các ngươi không phải muốn lưu ly kim bí thực sao, kia đồ vật ở trong tay ta, thả ta phụ thân, mảnh nhỏ ta cho các ngươi. Khúc Khuynh Mặc đi phía trước một bước. Lâu Quân Độ đôi lông mày nâng hạ, hướng nàng bên này liếc mắt, nhưng không nói gì thêm. Mây mù tiếp tục vẫn duy trì cứng đờ cười, hảo, mảnh nhỏ cho ta, người, ta cho các ngươi. Một tay giao người một tay giao hàng. Khúc Khuynh Mặc nói tiếp. Hảo, mây mù không có dị nghị, dù sao bọn họ muốn chỉ là lưu ly kim bí thực. Hắn nâng xuống tay, con rối nghe lời đem Khúc Trạch áp giải qua đi. Ba người cảnh vào lúc này lặng yên phóng thích, chồng lên ở bên nhau. Chẳng sợ giờ phút này bọn họ lực lượng cũng không có chú ý đến Khúc Khuynh Mặc trên người, như cũ làm nàng cảm thấy nặng nề khó chịu. Nàng nhẫn mại, một tay chạm được giữa mày, linh lực mở dẫn, kia khối phiếm bạch quang bất quy tắc mảnh nhỏ, đi theo từ thức hải nội rút ra. Lưu ly kim bí thược vừa ra, kia chồng lên cảnh đối nàng ảnh hưởng lại là khoảnh khắc bị tẩy đi. Khúc Khuynh Mặc trong lòng động hạ, nhận thấy được tự thân linh lực mơ hồ cùng lưu ly kim bí thược vẫn duy trì nào đó liên hệ. Nàng trên mặt như cũ bất động thanh sắc, âm thầm biểu hiện ra một bộ như cũ khó chịu bộ dáng, đem lưu ly kim bí thược đi phía trước đưa qua. Mây mù dối tay tiếp được lưu ly kim bí thược. Bên kia con rối đi phía trước một đường, Lâu Quân Độ cũng tiếp được bị đưa lại đầy Khúc Trạch. Sát khí, chạm vào là nổ ngay. Vâng! Ba người cảnh đồng thời bùng nổ mở ra. Cùng lúc đó, mặt đất đống nhiên toát ra một đạo cực đại phù văn, nguyên bản nửa hôn mê Khúc Trạch đôi mắt đột nhiên mở một cái phùng. Khúc Khuynh Mặc cũng đang chờ giờ khắc này, linh lực ngưng kết sợi tơ, đột nhiên cuốn lấy đã tới rồi mây mù trong tay lưu ly kim bí thược. Hừ! Không biết tự lượng sức mình. Mây mù cười lạnh, linh lực đúng rồi qua đi. Chương 304 bất tử bất diệt lửa cháy. Khúc Khuynh Mặc linh lực đã trước bao lấy lưu ly kim bí thược, đưa mây mù linh lực lại xông tới khi, lưu ly kim bí thược trực tiếp đem hắn lực lượng bài xích khai đi. Gì? Mây mù lược kinh ngạc kinh. Khúc Khuynh Mặc cuốn lấy lưu ly kim bí thược nhẹ nhàng một xả, đem kia bất quy tắc linh vật xả trở về. Tìm chết. Mắt thấy tới tay mảnh nhỏ bay đi, mây mù giận dữ, thả người nhảy, liền phải chiều Khúc Khuynh Mặc chụp tới. Nhưng hắn hai chân còn không có nhảy lên, dưới chân phủ văn đột nhiên toát ra ngọn lửa, nháy mắt bao bọc lấy hắn cả người. A! Mây mù kêu một tiếng, theo bản năng mà dừng lại bước chân, ý đồ chấn diệt trên người ngọn lửa, nhưng hắn linh lực mới ra tới, dưới chân phủ văn lại bỗng nhiên sáng ngời, ngọn lửa không những không có tắt, ngược lại lớn hơn nữa. A! Đây là cái gì? Nguyên xanh trắng mặt lảo đảo lui về phía sau, cũng may kia ngọn lửa sẽ xem người, cũng không có lan đến gần trên người nàng. Khúc Khuynh Mặc cùng Lâu Quân Độ cũng bị này biến cố kinh ngạc hạ, lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt chuyển hướng một chỗ. Là ngươi. Bị ngọn lửa vây quanh mây mù cũng phát hiện manh mối, hung hăng chừng hướng bị Lâu Quân Độ đỡ nam tử. Khu. Khúc Trạch ho nhẹ thành, đôi mắt đã hoàn toàn mở, trên tay chính méo một cái quyết ấn, chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhìn hừng hực thiêu đốt bí thược trưởng lão, không mừng không giận. A. Mây mù bị hắn ánh mắt chọc giận, cũng là trên người ngọn lửa bỏng cháy đến lợi hại, la lên một tiếng, đột nhiên chiều Khúc Trạch nào tới. Lâu Quân Độ liền đứng ở bên cạnh, lại sao lại làm hắn phát lại đây đả thương người, trong tay trường kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành mà đi. Vâng! Phát lại đây mây mù bị nhất kiếm oanh khai, nếu không phải hắn có nhập cảnh kỳ linh lực hộ thể, riêng là này nhất kiếm liền đủ để đem hắn chém thành hai nửa. Nhưng cho dù như thế, trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa vẫn là không có nửa điểm nhược hóa, ngược lại càng châm càng lớn, rất có không đem hắn đốt thành cho liền không tắt xu thế. Phía sau Nguyên Thanh thấy vậy, kia còn dám đi lên hỗ trợ, vòng eo vừa chuyển, liền tưởng trốn. Nhưng mới đi rồi hai bước, thạch đạo thượng đống nhiên lệ ra một đạo kết giới, ngăn lại nàng đường đi. Khu khu, châm vực kết giới chỉ có thể kiên trì non nửa khắc chung, lãnh viêm lửa cháy bất tử bất diệt. Khúc Trạch ho khan hai tiếng, lời này hiển nhiên là đối Khúc Khuynh Mặc hai người nói. Cũng không biết hắn dưới tình huống như vậy, là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà thiết hạ phù văn. Khúc Khuynh Mặc hai người ánh mắt chạm nhau, không cần ngôn ngữ, đã là minh bạch đối phương suy nghĩ, đồng thời hướng phía trước vọt qua đi. Lâu quân độ nhắm ngay muốn đảo tẩu Nguyên Thành, Khúc Khuynh Mặc đem lưu ly kim bí thược thả lại thức hải trung, chỉ gian diễn ra một mặt màu đỏ nhạt quang. A. Người Nguyên Thanh phu nhân thấy lâu quân độ mục tiêu là chính mình, lập tức dọa nhảy, nàng trường cây châm linh khí đã bị hủy, giờ phút này không có vũ khí, cuống quýt trung phiên tay vứt ra một vật. Lâu quân độ cũng không thèm nhìn tới, hộ thể linh lực chấn động, đem kia vật trực tiếp bắn khai đi. Vâng! Kia đổ vật lập tức nổ tung, linh lực khuyết tán. Đã vọt tới mây mù bên người, đang chuẩn bị chém ra phủ văn hồng quang Khúc Khuynh Mặc, bị thứ này một tạc, chỉ phải lại lược trở về. Khúc Trạch càng là lung lay hạ, khoe miệng tràn ra một tia huyết. Khúc Khuynh Mặc quay đầu lại nhìn mắt, trong lòng vừa động, đem thủy thân bí cảnh nội Vân Chấn kéo ra tới. Sư tôn, bảo hộ ta phụ thân. Vân Chấn ở bí cảnh nội đang chờ, vừa ra tới lập tức bay tới Khúc Trạch bên người, không nói hai lời trước uy hắn một viên đan dược, khởi động linh lực làm hắn nhiều kiên trì trong chốc lát. Mây mù trên người liệt diễm phủ văn cùng vây khốn Nguyên Thanh kết giới, còn cần hắn tới thêm vào. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt, nhắc tới tâm thả xuống dưới. Phía trước lâu quân độ đã lần thứ hai đối thượng Nguyên Thanh, mà mây mù còn ở ngọn lửa dãy rua, hắn càng là sử dụng linh lực, ngọn lửa liền thiêu đến càng nghiêm trọng. Bực này phù văn, tuy là Khúc Khuynh Mặc cũng nhịn không được kinh hãi. Cơ hội khó được, nàng không có ngốc đứng ở tại chỗ, nhắc tới phù văn hồng quang, thân hình chợt lóe, di tự quyết, đấu tự quyết tương tục dùng ra, lại lần nữa chiều mây mù công qua đi. Nguyên bản lấy mây mù tu vi cảnh giới, một ngón tay là có thể nghiền giết Khúc Khuynh Mặc, nhưng hắn hiện tại bị ngọn lửa áp chế vô pháp sử dụng linh lực, mà tương ứng cảnh lại bị lâu quân độ cảnh áp chế, cũng vô pháp đối Khúc Khuynh Mặc tạo thành thực chất thương tổn. Giờ phút này đối thượng so với chính mình thấp thượng một cái đại cảnh giới người, thế nhưng chỉ có thể sử dụng quyền cước công pháp, nghẹn khuất khó chịu đến lợi hại. Khúc Khuynh Mặc công kích lên lại không chút nào nương tay, phù văn hồng quang lại có thể làm lơ hắn hộ thể linh lực. Bất quá một lát, mây mù liền bị giết được máu tươi đầm địa. Càng không xong chính là, hắn mỗi chảy ra một giọt huyết, liền sẽ tăng lớn trên người ngọn lửa, không trong chốc lát, liền bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đốt thành hôi than, ngã trên mặt đất chỉ có thể thống khổ dãy rủa. Khúc Khuynh Mặc mặt vô biểu tình, trong tay phủ văn hồng quang chợt lóe, từ dãy rủa hỏa nhân thân thượng một lượt mà qua. Hô! Không có máu tươi phun ra, chỉ ngọn lửa bỗng nhiên một tăng, nháy mắt liếm ra. Đem trên mặt đất người thiêu thành cho tàn. Bên kia, Nguyên Thanh kêu thảm thiết một tiếng, lại là bị lâu quân độ nhất kiếm tức đi hai mắt, ở nhất kiếm đầu người bay đi ra ngoài. Thạch đạo thượng cảnh tức khắc buông lỏng, Khúc Khuynh Mặc cảm giác trên người nhẹ nhẹ. Khúc Trạch. Vân Chấn kinh hô một tiếng. Khúc Khuynh Mặc đông nhiên quay đầu, liền thấy nguyên bản trọng thương người, lúc này hoàn toàn chết ngất qua đi. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng lược qua đi. Khúc Trạch bị thương thực trọng. Cũng không biết hắn như thế nào chống thân thể này bày ra phù văn, phản đem bí thược hai vị trưởng lão một tuấn. Khúc Khuynh Mặc linh lực thăm quá một vòng, ánh mắt lập tức trầm xuống dưới. Này thương ta có thể ổn định, nhưng hắn này thân tu vi chỉ sợ liền phải phế đi. Vân Chấn y dị thuật đồng dạng không yếu, tìm tòi liền rõ ràng Khúc Trạch thương thế, trong lòng đã nghĩ đến cứu trị biện pháp, chỉ là không khỏi cũng có chút đáng tiếc. Khúc gia thiếu chủ, trước kia là như thế nào kinh diễm tồn tại? Ngay cả ở hôm nay như vậy hoàn cảnh, đồng dạng có thể phản bãi địch nhân một đạo. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt lóe hạ, tâm tư mấy phen chuyển động, thực mau lại quyết định, không cần, ta có biện pháp giữ được phụ thân tu vi, chỉ là yêu cầu sư tôn giúp một chút. Ngươi có. Vân Chấn theo bản năng mà nhíu mày, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến nàng chế dược thuật, trong lòng hồ nghi hoàn toàn biến thành hưng phấn, ngươi chuẩn bị như thế nào lộ. Về trước bí cảnh. Quân độ Khúc Khuynh Mặc quay đầu lại chiều lâu quân độ nhìn lại. Lâu quân độ đứng ở Nguyên Thanh không có đầu thi thể bên, một tay che lại đôi mắt, bả vai thoáng có chút run rẩy, phảng phất ở nỗ lực khắc chế cái gì. Nàng dọa nhảy, nhớ lại tiến vào khi Nguyên Thanh làm ra kia hai chàng ảo cảnh, trong lòng nắm thật chặt, quân độ. Ta không có việc gì, ngươi đi vào trước, ta lập tức tới. Lâu quân độ không có quay đầu lại, như cũ vẫn duy trì che mắt tư thế bất biến. Khúc Khuynh Mặc nghĩ tới đi xem hắn đến tột cùng làm sao vậy, nhưng Khúc Trạch nơi này lại làm nàng đi không khai, chính sốt ruột muốn cho Vân Chấn phụ một chút, cách đó không xa Lâu quân độ ý niệm vừa động. Khúc Khuynh Mặc thấy hoa mắt, lập tức bị truyền tống vào tùy thân bí cảnh. Ngươi mau chân đến xem sao. Nơi này ta có thể trước ổn định. Vân Chấn nhìn về phía đối diện đồ đệ. Khúc Khuynh Mặc muốn đem ý thức đầu đến bên ngoài, nhưng Lâu quân độ đem điểm này cũng phong bế trụ, nàng vô pháp xem xét bên ngoài cảnh tượng, trong lòng trầm trầm. Chương 305 ngoại ý muốn bị bắt. Không được, hắn nói đợi lát nữa sẽ tiến vào. Khúc Khuynh Mặc không có đi ra ngoài, ngược lại trước đem Khúc Trạch đưa vào bí cảnh nội phòng nghỉ. Lâu quân độ nếu không muốn làm nàng đi ra ngoài, nàng chính là nghĩ ra đi cũng ra không được. Nàng trầm hạ tâm tới, ưu tiên cứu trị Khúc Trạch. Làm Vân Chấn đem hắn quần áo bái xuống dưới, rào phá ngón tay, ở Khúc Trạch trên người vẽ ra từng đạo phức tạp thần bí phù văn. Nay phù văn cùng lúc trước họa ở Lâu quân độ trên người chưa khỏi phù văn, lại có điều bất đồng. Hiện giờ, nàng không hề là lúc trước mới vào hóa linh tiêu chuẩn, vẽ khởi loại này phức tạp phù văn tuy rằng như cũ cố hết sức, lại sẽ không giống lần trước như vậy, bị rút ra sinh mệnh thay thế. Bên cạnh Vân Chấn nhìn, đôi mắt không khỏi hơi chút trừng lớn. Nhịn không được nói, ngươi thế nhưng đem phủ văn cùng y dị thuật hỗn hợp. Khúc Khuynh Mặc không có thời gian trả lời hắn lời nói, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, đan điền nội bốn điều huyền mạch đồng thời vận chuyển, lúc này mới khó khăn lắm cho nàng cung cấp cũng đủ linh lực mà thôi. Suốt nửa canh giờ qua đi, Khúc Khuynh Mặc lúc này mới rốt cuộc đem trị liệu phủ văn khắc họa xong. Tuy là nàng hiện giờ đã là độ huyền kỳ tu vi, lộng xong này một bộ phủ văn, cũng vẫn là mệt mỏi mất tinh thần không ít. Cũng may có Vân Chấn ở, kế tiếp sự không cần nàng nhọc lòng cũng có thể xử lý thỏa đáng. Sư tôn, kế tiếp liền xem ngươi. Giao cho ta đi. Vân Chấn ở bên cạnh xem đến đã sớm trong lòng ngứa, Khúc Khuynh Mặc một buông tay, lập tức liền tiếp nhận kiểm tra. Nay vừa thấy, liền trước nhịn không được tấm tắc bảo lạ, ám đạo đồ đệ hảo ý tưởng. Cứ như vậy, đã có thể giữ được Khúc Trạch mệnh, lại không đến mức làm hắn tu vi mất hết. Lại là nửa canh giờ qua đi, Khúc Khuynh Mặc khôi phục lại, vừa mở mắt, liền thấy Khúc Trạch đã bị Vân Chấn xử lý tốt, an tĩnh mà nằm ở trên giường. Mà Vân Chấn ở bí cảnh nội tìm được yêu cầu linh thảo dược, đang ở bên ngoài luyện chế yêu cầu linh dược. Khúc Khuynh Mặc ở bí cảnh nội nhìn vòng, phát hiện Lâu quân độ thế nhưng còn không có tiến vào, trong lòng ngăn không được có chút lo lắng, nghĩ ra đi xem. Lại phát hiện Lâu quân độ sắp xuất hiện khẩu quyền hạn đóng cửa. Nàng mày ninh lên, trong lòng hơi chút có chút hối hận, sợ Lâu quân độ thật sự ở bên ngoài xảy ra chuyện, vội vàng từ chính mình tùy thân bí cảnh đi ra ngoài. Nàng bí cảnh cửa ra vào, còn ở mộ ngoài cửa đầu. Khúc Khuynh Mặc mới ra tới, còn không có từ mộ môn hạ đi, ngước mắt liền thấy một bạch y công tử từ trước đi tới, thần sắc hơi có kinh ngạc, tái kiến là nàng một người khi, kia thì kinh ngạc tức khắc biến thành ý cười. Thật là xảo a, Khúc gia người thủ hộ. Nguyễn Phi thật khỏe miệng ý cười kỳ quái. Khúc Khuynh Mặc không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được hắn, thần sắc biến đổi, bất chấp tìm Lâu quân độ, liền phải về trước tùy thân bí cảnh nội. Nhiên, nàng còn chưa chui vào bí cảnh nội, bả vai đầu tiên là một trọng, một cổ kỳ dị lực lượng đem nàng đè ép xuống dưới, tiếp theo bốn phía một ngừng, thình lình lại là nhập cảnh cường giả cảnh. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa hoảng sợ. Bên hai vang lên Nguyễn Phi thật mang cười thanh âm, muốn chạy trốn. Nàng trong lòng dùng mình, há mồm muốn hô to Lâu quân độ, nhưng nàng còn không có phát ra âm thanh, trên vai bỗng nhiên chuyển đến một cổ lực lượng. Khúc Khuynh Mặc trước mắt tối sầm, tức khắc mất đi trí giác. Vân Chấn mới đưa yêu cầu linh thảo dược luyện chế lấy ra, một quay đầu, liền thấy nguyên bản lưu tại bên ngoài Lâu quân độ, không biết khi nào đứng ở phía sau. Hắn mày chọn hạ, khắc nghiệt lời nói còn chưa phun ra. Trước nhớ lại thực lực của đối phương, miệng trường trương lại đóng thượng. Không có nhìn đến Khúc Khuynh Mặc ở chỗ này, Lâu quân độ mày ninh hạ, thần thức vừa động, đem toàn bộ bí cảnh quét mắt qua đi, Khuynh Mặc đâu? Ân. Vân Chấn đang chuẩn bị phải cho Khúc Trạch đưa dược, nghe vậy thần sắc cổ quái mà nhìn hắn, nàng không phải đi tìm người sao? Tìm ta. Lâu quân độ sắc mặt biến hạ, thân hình chợt lóe, từ bí cảnh nội lui ra tới. Cục đá trong thông đạo, hết thể như thường, Nguyên Thanh vô đầu thi thể còn ở đâu, mây mù bị đốt thành tro tàn cũng như cũ tại chỗ. Lâu Quân Độ xem cũng chưa xem một cái, tốc độ cực nhanh mà từ mộ địa chạy ra tới, mộ cửa hết thể bình thường, cũng vẫn chưa nhìn thấy Khúc Huynh mặc bóng dáng. Hắn mày linh linh, hơi trầm tư một lát, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, trên mặt đất vẽ vài đạo kỳ quái phù văn, rồi sau đó từ chữ vật linh khí trung trảo ra một phen bột phấn, hướng không trung mở giải. Ong ong ong bị giải ra tới bột phấn phát ra tiếng kêu, lại là một loại thật nhỏ trùng thú. Loại này trùng thú bắt đầu tễ ở một đống, lại đây một lát, đột nhiên sắp hàng ra một cái đồ án, cuối cùng nhiều lần biến hóa, ở không trung ngưng ra một bộ tranh vẽ. Này đồ, rõ ràng là Khúc Huynh Mặc bị Nguyễn Phi thật cướp đi khi cảnh tượng. Nguyễn gia, linh hoạt kỳ ảo giới chủ. Lâu Quân Độ thần sắc trầm hạ, hơi thở căng hàn, đứng dậy vào tùy thân bí cảnh. Cái gì? Vân Chấn nghe xong hắn lời nói, thần sắc kinh hãi. Ngươi là nói Khuynh Mặc bị linh hoạt kỳ ảo giới chủ người mang đi. Ngươi xác định, linh hoạt kỳ ảo giới giới chủ cùng bí thược có quan hệ, phía trước mất tích Vân Thất. Khuynh Mặc thất thúc, 89 phần 10 là giới chủ thế lực việc làm. Lâu Quân Độ thanh âm nhạt nhẽo, riêng là xem bề ngoài, hắn tựa hồ một chút cũng không có bị Khúc Khuynh Mặc mất tích ảnh hưởng đến. Vân Chấn lại thứ kinh ngạc kinh, Khúc Tiêu mất tích cũng cùng giới chủ thế lực có quan hệ. Rất có khả năng. Lâu Quân Độ cũng không có nói thành tuyệt đối, ta trước đưa ngươi cùng Khúc Tiền bối hồi Huyền Thiên Tông, Khuynh Mặc sự ta sẽ giải quyết. Vân Chấn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nữa. Lâu Quân Độ đã trước xoay người ra tùy thân bí cảnh, rồi sau đó trực tiếp vượt qua hư không, đem người đưa tới Huyền Thiên Tông dưới chân núi Tuyên bên trong thành. Sở dĩ không trực tiếp đi vào Huyền Thiên Tông nội, là bởi vì Huyền Thiên Tông nội có hai gã nhập cảnh kỳ thái thượng trưởng lão, tùy tiện vượt qua hư không qua đi, khó tránh khỏi muốn kinh động này hai người, như vậy sẽ lãng phí thời gian càng nhiều. Khúc Huynh Mặc tỉnh lại khi, đầu còn có hôn trầm trầm, vừa mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là thô ráp tảng đá lớn xây thành nóc nhà. Nàng giật giật, thủ đoạn lại là một trọng, dường như có thứ gì khóa lại nàng. Khúc Huynh Mặc chuyển mắt xem qua đi, lúc này mới phát hiện chính mình tứ chi đều bị mang lên xích sắt, mà xích sắt một khắc đầu, tắc chặt chẽ mà khóa ở trên vách tường. Khúc gia người thủ hộ. Khúc Huynh Mặc còn không có phản ứng lại đây, nghiêng đối diện đột nhiên nhớ tới một cái quen thuộc thanh âm. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn qua đi, liền thấy một cẩm y công tử cả người chật vật, cùng nàng giống nhau bị xích sắt khóa, nhưng cho dù như thế, kia thân khí độ như cũ ung dung, thần sắc càng là cùng tầm thường vô dị. Khúc Huynh Mặc thấy rõ hắn khuôn mặt sau, thần sắc cả kinh, buột miệng thốt ra, Nguyên Điều, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nghiêng đối diện cùng nàng giống nhau bị khóa chủ người, đúng là Nguyên gia thiếu chủ, Nguyên Tiêu. Đối diện cẩm y công tử sửng sốt, nhíu mày nhìn nàng, ngươi nhận thức ta. Giờ phút này Khúc Huynh Mặc đã khôi phục nữ trang, cùng ở Huyền Thiên Tông khi trang điểm thành nam trang bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Nguyên Tiêu không nhận biết nàng cũng là hẳn là. Ngày đó phong thành chết đi người đột nhiên phát sinh dị biến, vấn đề quả nhiên ra ở chúng ta trên người. Khúc Huynh Mặc không có nói thẳng, chỉ phảng phất mới hiểu rõ phun ra lời nói. Nguyên Tiêu ngẩn ra, nhăn chặt mày giãn ra, trong mắt lại vẫn là có vài phần không thể tưởng tượng, là ngươi. Chương 306 nên gọi ngươi Khúc gia người thủ hộ, vẫn là Mặc Nhiên. Khúc Huynh Mặc cười một cái, còn muốn nói cái gì, nhà tù môn đột nhiên mở ra tới, mấy người từ bên ngoài tiến vào, dẫn đầu rõ ràng là đem nàng bắt đến nơi đây Nguyễn Phi thật. Phu trưởng lão, cuối cùng mảnh nhỏ, liền tại đây hai người trên người. Nguyễn Phi thật mở miệng, đồng thời sườn khai thân mình, làm phía sau người tiến vào. Khúc Huynh Mặc đồng tử sậu súc. Tiến vào người sợi tóc như tuyết, tư thế vai hùng tuấn giật, đúng là Khúc Huynh Mặc từng ở Lâu Quân Độ quá khứ hảo cảnh, nhìn thấy quá nghe các chủ, đồng thời cũng là bí thược phủ trưởng lão. Ân. Đầu bạc nam tử nhẹ điểm gật đầu, ý bảo những người khác lui ra ngoài. Từ ai trước bắt đầu? Nguyễn Phi thật không thèm để ý mà đứng ở trung gian. Ánh mắt tùy ý đảo qua Khúc Huynh Mặc cùng Nguyên Tiêu, trên mặt tựa hồ còn mang theo ý cười. Đầu bạc nam tử ánh mắt trước tiên ở Khúc Huynh Mặc trên người ngừng hạ, mà có đột nhiên vừa chuyển, chiều Nguyên Tiêu đi qua đi, không nói thêm gì, trực tiếp giơ tay liền chiều Nguyên Tiêu giữa mày điểm đi. Nguyên Tiêu theo bản năng muốn trốn, nhưng không đợi hắn di động, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, kia chỉ lại đây trên tay hiện ra phù văn, đã chạm được hắn giữa mày. Tốc độ cực nhanh, đừng nói trốn rồi, hắn căn bản không thấy rõ đối phương hành động. Nguyên Tiêu còn chưa kịp kinh ngạc, liền cảm thấy dấu ở thức hải lưu ly mảnh nhỏ đột nhiên vừa động, đem vừa mới tiến vào hắn thức hải lực lượng bài ra tới. Phu trưởng lão trên tay phủ văn tối xâm lại, đột nhiên tiêu tán. Ân, xem ra này mảnh nhỏ đã tán thành vị này người thủ hộ, khó trách các ngươi vô pháp lấy ra tới. Phu trưởng lão cười một cái, thật cũng không phải buồn bực, ngoái đầu nhìn lại chiều bên kia Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt. Bên này nói, Khúc gia người thủ hộ cũng giống nhau đi. Là, bọn họ hai người thức hải nội mảnh nhỏ đều là vô pháp lấy ra tới. Nguyễn Phi thật gật đầu, đúng sự thật trả lời. Vậy trước làm này mảnh nhỏ tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày, chờ U Ma Hoàng Đại Nhân đem mặt khác tam khối mảnh nhỏ mang đến, này hai khối mảnh nhỏ tự nhiên sẽ cùng chi hợp mà là một. Tóc bạc nam tử khỏe miệng thoáng trọn hạ, không hề có mặt khác hành động, chỉ cuối cùng chiều Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt, xoay người ra nhà tù. Nguyễn Phi thật đi theo phía sau. Nhà tù môn lại lần nữa khóa lại, chung quanh lại tĩnh xuống dưới. Khúc Khuynh Mặc mày gắt gao ninh lên, Nguyễn Phi thật cùng bí thược trưởng lão cùng nhau. Nếu Nguyễn Phi thật sự thân phận là thật nói, kia linh hoạt kỳ ảo giới chủ thế lực, cũng đã cùng bí thược người liên thủ. Tin tức này cùng nàng mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Ta nên gọi ngươi Khúc gia người thủ hộ, vẫn là Mặc Nhiên. Nguyên Kiêu mở miệng, thanh âm thế nhưng còn hàm chứa hai phân ý cười. Khúc Khuynh Mặc nhún vai, không sao cả nói, tùy ý, bất quá ta còn là càng thích Khúc Khuynh Mặc cái này tên thật. Nguyên Kiêu gật gật đầu, hướng bên ngoài thủ vệ đảo qua liếc mắt một cái. Thấy bọn họ cũng không có muốn can thiệp bọn họ nói chuyện với nhau, lời nói lại tùy ý lên, bí thược kia trưởng lão tựa hồ đối với ngươi phá lệ cảm thấy hứng thú. Nga, đại khái là bởi vì ta giết Phượng gia thiếu chủ đi. Khúc Khuynh Mặc ngữ khí nhạt nhẽo. Cái gì? Nguyên Tiêu kinh ngạc hạ, ngươi giết Phượng gia thiếu chủ. Là Thiên Toàn Phượng gia, Phượng Biết Lân. Khúc Khuynh Mặc gật gật đầu, tùy ý hắn đánh giá. Phượng gia thiếu chủ ta nếu là không đoán sai. Hẳn là độ huyền đỉnh, liền phải kết thành huyền linh đồ cao thủ, ngươi hiện tại rõ ràng mới độ huyền bốn huyền mạch nguyên tiêu mày nhăn, nói mặt sau thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống, trong mắt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng. Ngươi, có thể sử dụng lưu ly mảnh nhỏ lực lượng. Ân. Lời này làm Khúc Huynh Mặc sửng sốt lánh, theo sau tưởng tượng, biết hắn nghĩ lầm nàng sát Phượng Biết Lân là mượn lưu ly kim bí thược lực lượng. Nếu lưu ly mảnh nhỏ lực lượng, là chỉ ngăn cách nhập cảnh kỳ cảnh. Cùng với đối người thủ hộ thân thiết hơn cùng nói, ta đây xác thật có thể sử dụng. Khúc Khuynh Mặc gật đầu. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát, ánh mắt không có từ trên người nàng rời đi. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, Nguyên Thiếu chủ không cần ngờ vực, ta sở dĩ có thể giết Phượng Biết Lân, không phải bởi vì sử dụng lưu ly mảnh nhỏ lực lượng, mà là hắn tại đây trước cũng đã thân bị trọng thương, ta bất quá là mưu lợi đánh lén may mắn mà thôi. Thì ra là thế. Nguyên Tiêu thoải mái. Có thể mưu lợi giết Phượng gia thiếu chủ, cũng là một loại bản lĩnh. Chẳng qua, ngươi giết Phượng gia thiếu chủ, bọn họ dùng cái gì như vậy đối đãi ngươi? Bí thược không chỉ có cùng linh hoạt kỳ ảo giới chủ có quan hệ, còn cùng thiên toàn có quan hệ. Đảo không phải cùng toàn bộ thiên toàn có quan hệ, hẳn là chỉ là cùng Phượng gia có quan hệ. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt lóe hạ, nhớ tới ở lâu quân độ quá khứ trong thế giới, ở lâu quân độ muốn đi tiêu diệt nghe các khi. Nghe các chủ từng đối lâu quân độ lời nói ngữ. Cũng là những lời này đó, làm lâu quân độ rốt cuộc hoài nghi chính mình thân phận, do đó dẫn tới mặt sau giết cha sát sư cục diện. Hiện tại này kết quả cuối cùng, thấy thế nào đều là Phượng gia người từ giữa đến lợi. Thả, nếu là nàng nhớ không lầm, lúc trước lâu quân độ phụng mệnh đi tiêu diệt nghe các, trong đó nguyên nhân chi nhất chính là bởi vì nghe các cùng Phượng gia có điều liên hệ. Phượng gia, kia chạm ra Nguyên Kiêu trầm ngâm mấy giây. Lại lần nữa ngước mắt ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người, Khúc cô nương đối thiên toàn sự cũng thực hiểu biết. Không tính là hiểu biết, chỉ là có biết một vài. Khúc Khuynh Mặc giật giật thủ đoạn, phát hiện khóa trụ nàng xích sắt không chỉ có trọng, còn bị khảm vào nào đó phong ấn phù văn, làm nàng căn bản vô pháp chống cự, thậm chí vô pháp vận chuyển linh lực, sử dụng phù văn, thậm chí tiến vào đến tùy thân bí cảnh. Chứ không nói cái này, ngươi có biện pháp có thể tránh thoát này đó dây xích không? Nàng cơ cơ trên cổ tay dây xích, ra tiếng dò hỏi. Nguyên Kiêu nâng lên tay, lộ ra trên cổ tay tương đồng xích sắt cơ cơ. Khúc Khuynh Mặc trầm mặc, nàng thử liên hệ hạ tùy thân bí cảnh, lại phát hiện chính mình hoàn toàn là bị phong bế, không ngừng vô pháp tiến vào tùy thân bí cảnh nội, cùng vô pháp thông qua tùy thân bí cảnh cấp lâu quân độ lưu lại tin tức. Nàng bị Nguyễn Phi Thật bắt tới phía trước, Lâu Quân Độ còn ở kia mộ địa bên trong, chờ hắn phát hiện ở đi tìm tới, chỉ sợ. Khúc Khuynh Mặc cắn chặt răng, nàng cần thiết tự cứu. Bên kia, Linh Hoạt Kỳ ảo giới giới chủ Sơn Môn hạ. Sơn Môn trước một trận giao động, hư không vỡ ra tới, có người từ giữa chui ra tới. Thủ vệ tuần vệ đệ tử cả kinh, đồng tử rụt rụt. Có thể vượt qua hư không lại đây đều là nhập cảnh kỳ cường giả. Hai cái thủ vệ đệ tử nhìn nhau mắt, vội vàng đi phía trước cung kính dò hỏi, tôn giả buông xuống không có từ xa tiếp đón, không biết các hạ là. Chính là Linh Hoạt Kỳ ảo giới giới chủ Sơn. Lâu Quân Độ sắc mặt hờ hưng đánh gãy thủ vệ đệ tử dò hỏi. Đúng là, các hạ là thủ vệ đang muốn làm hết phận sự dò hỏi. Lâu Quân Độ sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, linh lực tự thân thượng khuyết tán mà ra tới. Cảnh uy áp nghiền áp mà qua. Hai gã bất quá Linh Văn Kỳ tu vi thủ vệ lập tức liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, đã bị xa xa đụng phải đi ra ngoài. Lâu Quân Độ mặt vô biểu tình, nâng bước chiều sơn thượng đi đến. Hắn không có lựa chọn ấn âm thầm đi tìm Khúc Khuynh Mặc, mà là trực tiếp chính diện chọn đi lên. Người nào, dám can đảm thương ta giới thủ vệ. Linh Hoạt Kỳ ảo giới tuần tra thủ vệ phát hiện bên này không đúng, vội vàng qua tới. Lâu Quân Độ làm lơ xông tới người, nhập cảnh toàn bộ khai hỏa. Giơ tay cử chỉ gian, linh lực chút xuống mà ra, sở hữu vọt tới người còn chưa tới gần thứ ba trượng trong vòng, đã bị tuyệt đối cường hãn lực lượng treo cổ. Chương 307 chạy thoát. Phía sau thủ vệ thấy người tới như thế cường hãn, lập tức lấy ra truyền tin phủ báo tin. Canh giữ ở chuông cảnh báo bên đệ tử một nhận được tin tức, lập tức gõ vang chuông cảnh báo, ý bảo có cường địch đột kích. Tin tức một khi tản ra, Linh Hoạt Kỳ ảo giới chủ trên núi tất cả trưởng lao cùng đệ tử tất cả đều là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt biến hạ, vội vàng theo tiếng dựng lên, một tổ ong mà hướng sơn môn ra đi dũng mà đến. Giờ phút này, Lâu Quân Độ đã giết đến giữa sườn núi thượng. Có tốc độ mau, trước qua tới, còn biên hướng biên đều, lớn mật tiểu tặc, dám can đảm. Kiếm khí bỗng nhiên xung phong liều chết mà đến, nói chuyện người nọ kinh ngạc hạ, liền kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra. Liền lập tức bị kiếm khí treo cổ, thậm chí liền chung quanh ly đến gần mấy người đều đã chịu lan đến. Xa xa xông tới Linh Hoạt Kỳ ảo giới người kinh hãi, nhanh chóng rút ra vũ khí, liền lời nói cũng không hỏi, liền như vậy công giết qua đi. Đáng tiếc, trước lại đây đều bất quá là độ huyền kỳ tu vi người, Lâu Quân Độ sắc mặt bất biến, giơ tay đem linh lực đống nhiên khuyết tán, trước xông tới người còn chưa kịp phanh lại, trước đâm vào này mãnh liệt linh cảnh nội, khoảnh khắc hóa thành một đạo huyết vụ. Như thế mạnh mẽ lực lượng, phía sau độ huyền kỳ tu giả rốt cuộc nhận ra thực lực của hắn. Là nhập cảnh kỳ cao thủ, mau lui lại. Lui. Có người kêu sợ hãi, nhưng lời nói còn chưa vừa dứt, phía sau đột nhiên có lực phong đánh út lại. Người nói chuyện kinh ngạc kinh, theo bản năng quay đầu lại. Phụt. Kinh phong một lượt mà qua, mấy viên đầu đồng thời bay lên, mấy cổ cùng hắn tương đồng vô đầu thi thể tự trời cao rơi xuống. Là nhập cảnh kỳ, chạy mau. Nhưng hắn theo như lời nói vẫn là truyền bá đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, hoảng sợ thanh khắp nơi vang lên. Nguyên bản kẻ hèn một cái nhập cảnh kỳ cao thủ, còn không đủ để làm Linh Hoạt Kỳ ảo giới giới chủ thế lực như thế kinh sợ. Rốt cuộc, giới chủ trên núi, liền ít nhất có 10 vị trở lên nhập cảnh cao thủ. Mà hiện tại sở dĩ như vậy hỗn loạn, thật sự là Lâu Quân Độ xuất hiện đến quá nhanh, lại không chỗ nào cố kỵ vừa lên tới liền đại khai sát giới. Thấp cảnh giới người tự nhiên kinh sợ. Dừng tay. Lâu Quân Độ chém giết không bao lâu, nơi xa một tiếng hô to từ vươn xa tiến, khoảnh khắc tới rồi trước người, nhập cảnh kỳ cảnh áp, đồng thời nghiền lại đây. Lâu Quân Độ sắc mặt bất biến, nện bước cũng chưa từng có chút đình trệ, chỉ nắm chặt kiếm trong tay, giơ tay huy đi ra ngoài. Vâng. Cảnh cùng cảnh va chạm, kia hướng quá nhập cảnh kỳ cao thủ không ngờ Lâu Quân Độ cảnh cường đại như vậy, thân mình không khỏi lung lay hạ. Mà liền này nhoáng lên gian, kiếm thức cầm ẩm tới. Kia nhập cảnh cường giả đã trải qua không ít chém giết, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, giơ tay linh lực cùng chi nhất âm. Vâng! Hắn chặn trong đó một đạo kiếm thức công kích, lại không ngờ đến, Lâu Quân Độ phát ra không chỉ là nhất thức. Cẩn thận! Có đồng bạn kinh hô nhắc nhở. Nhưng mà đã quá muộn. Kia nhập cảnh cường giả chặn lại một kích, mãn cho rằng chính mình tiếp được đối phương chiêu thức. Đạo thứ hai so lúc trước càng vì lực lượng cường đại đã qua tới. Tốc độ này cơ hồ cùng hắn chặn lại kia đánh thời gian tương đồng, nhập cảnh kỳ cường giả còn không có phản ứng lại đây, kiếm quang chợt lóe, thẳng đem người này chém thành hai nửa. Liêu trưởng lão có người kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Lâu Quân đổ mặt vô biểu tình. Nơi xa tới rồi mặt khác nhập cảnh kỳ cường giả hoảng sợ kinh hãi, không dám đơn độc tới gần, cùng cấp bạn lại đây sau, mới đồng thời chiều bốn cái phương hướng bọc đánh qua đi, nhập cảnh kỳ cảnh triển khai, y đổ lấy số lượng thủ thắng. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là coi thường Lâu Quân độ. Chỉ thấy hắn ánh mắt lóe ra một đạo lộng lấy kim quang, cảnh lực lượng đông nhiên gia tăng rồi mấy lần, không đợi bốn người nghiền áp lại đây, Lâu Quân độ trước chọn một cái tương đối nhược đối thủ, chấp kiếm vọt qua đi. Không tốt. Mặt khác ba người kinh hãi. Lâu Quân độ đã qua tới, phân kiếm chém ra, thân kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, ầm ầm rơi xuống. Và anh, kia bị nhắm chuẩn nhập cảnh cường giả, còn không có tới cập ra chiêu, đã bị kiếm quang che giấu, khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Sao có thể mặt khác ba người trong lòng đồng thời vang lên nghi hoặc, người này. Chẳng lẽ là nhập cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi? Lâu Quân độ tự nhiên sẽ không giải thích chính mình hiện giờ tu vi cảnh giới, chém giết một người sau, thân mình chợt lóe, biến mất không thấy, chờ hắn tái xuất hiện, lại là ở một khắc danh nhập cảnh kỳ cường giả phía sau. Gì? Trong phòng giam, Khúc Khuynh Mặc Di Thành, thần sắc vài phần cổ quái. Nguyên Tiêu chiều nàng nhìn mắt, đương cũng không có ra tiếng dò hỏi. Bọn họ bị nhốt ở nơi này đã có vài thiền, trong lúc Khúc Khuynh Mặc vẫn luôn không ngừng ý đồ cởi bỏ xích sắt, nhưng vẫn luôn chưa từng thành công. Khúc Khuynh Mặc Di quá một tiếng sau, bên ngoài thủ vệ theo bản năng chiều nàng ngắm mắt. Thấy nàng biểu hiện cùng bình thường vô nhị, vẫn là đang sờ tác xích sắt, cũng không để ý nhiều. Khúc Khuynh Mặc mày nhăn, nhìn qua tựa hồ ở hơi xích sắt mà làm khó, kỳ thật trong lòng chân chính kinh ngạc có khác chuyện lạ. Vừa mới, nàng đột nhiên cảm ứng được tùy thân bí cảnh nhập khẩu bưng lỏng. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, trên mặt bất động thanh sắc, nội bộ lại không ngừng lấy thần niệm va chạm bí cảnh nhập khẩu. Nàng xử một hồi lâu, bí cảnh đột nhiên lặng yên khai một cái khe hở. Khúc Khuynh Mặc trên mặt bất động thần sắc, nàng tu vi còn chưa khôi phục, chỉ có tùy thân bí thược có điều bưng lỏng, nếu như bị người phát hiện, nàng như cũ chạy trốn không được. Khúc Khuynh Mặc trong lòng nhanh chóng suy tư, một bên ý đồ đem bí cảnh nhập khẩu lại căng ra chút, tâm niệm vừa động, có cái gì bị nàng từ bí cảnh nội di ra tới, cầm ở trong tay, lặng yên chiều xích sắt thượng ấn đi xuống. Tê một tia nhỏ giọng hủ hóa thanh âm truyền ra tới. Có mùi hôi cùng với dỉ sắt vị phiêu tán mở ra. Đối diện Nguyên Kiêu mày trọn hạ, bất động thanh sắc mà ngắm mắt qua đi. Khúc Khuynh Mặc còn cùng tầm thường giống nhau, đôi tay gắt gao nắm xích sắt, tựa hồ muốn vận dụng cậy mạnh đem xích sắt kéo đoạn. Mà lúc này đây, Nguyên Kiêu ánh mắt ngừng ở nàng chỉ gian chảy ra màu đỏ thấm chất lỏng thượng. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, phảng phất không nhận thấy được bàn tay thượng ăn mòn đau nhức, chờ bị nắm ở lòng bàn tay nước thuốc tiêu hóa sạch sẽ, tâm niệm vừa động, lại lần nữa từ bí cảnh nội di đổ vật ra tới. Tê cũng may hủ hóa thanh âm không lớn, bên ngoài thủ vệ cũng không có nghe được. Khúc Khuynh Mặc nhịn đau nếm vài lần, thủ hạ rốt cuộc rất nhỏ truyền đến một tiếng bang, xích sắt tách ra tới. Nàng bất động thanh sắc đem xích sắt đặt ở trên mặt đất, còn vẫn duy trì nguyên lai tư thế, phảng phất như cũ ở lôi kéo xích sắt. Trên thực tế, xích sắt vừa đứt khai, nàng liền cảm giác được nguyên bản bị phong bế linh lực sống lại mở ra. Bí thược cùng linh hoạt kỳ ảo giới người, thế nhưng không có sử dụng song trọng thủ pháp phong ấn nàng. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vui vẻ, cảm ứng được bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn mở ra tới, nàng tuy thời có thể trốn vào bí cảnh nội đào tẩu. Nàng không có lập tức hành động, mà là chiều Nguyên Kiêu nhìn mắt. Nguyên Kiêu cũng đã phát hiện điểm này, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đảo cũng không có kinh động bên ngoài thủ vệ. Trên mặt cùng bình thường không có gì bất đồng. Khúc Khuynh Mặc đôi tay bàn tay bị ăn mòn đến có thể nhìn thấy xương cốt, lại như cũ không có gì biểu tình, âm thầm vẽ nói thuấn di phù, đem nàng dùng để ăn mòn xích sắt trái cây, di đưa đến Nguyên Kiêu trong tầm tay. Nguyên Kiêu phản ứng cũng là cực nhanh, bàn tay vừa động, liền đem đồ vật nắm ở lòng bàn tay cùng Khúc Khuynh Mặc phía trước giống nhau, chiếu xích sắt tấn hủy diệt. Chương 308 hoặc là giao người, hoặc là san bằng này đỉnh núi. Cùng lúc đó, linh hoạt kỳ ảo giới chủ trên núi. Lâu Quân độ một hơi chém giết 5 tên nhập cảnh cường giả sau, rốt cuộc ngừng chém giết, làm đối phương đắc ý xuyến thượng một hơi. Các hạ đến tột cùng là người nào, như thế ở ta linh hoạt kỳ ảo giới đại khai sát giới, chính là khinh ta giới không người. Sau lại đuổi tới nhập cảnh kỳ cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Quân độ, có phía trước 5 vị đồng liêu vết xe đổ, hắn không dám tùy tiện cùng Lâu Quân Độ động thủ. Lâu Quân Độ thần sắc hờ hững, tay trường kiếm giống như chưa thấy qua huyết trắng nõn, chỉ phiếm lâm lâm hạt khí, như nhau hắn ngữ khí, các ngươi bắt không nên chảo người, thả người, ta đi. Không nên chảo người. Sau lại hai vị nhập cảnh cường giả lẫn nhau liếc nhau. Nếu là bình thường có người dám đi lên nói bọn họ chảo sai rồi người, người này không thể thiếu muốn thảo một đồn đánh, mà dám can đảm chém giết đến đây, càng là chỉ có đền tội một cái lộ có thể đi. Còn muốn bọn họ thả người, sau đó đi. Nhưng hiện tại, hai nhập cảnh kỳ cường giả không dám dễ dàng ra tay, một bên chờ giới chủ ra tới, một bên tiếp tục đáp lời, các hạ gần nhất liền như thế ngôn ngữ, nhưng có xác nhận quá. 7 ngày trước, ta chính mắt thấy Nguyễn Phi thật đem nàng mang đi. Lâu Quân Độ biết bọn họ đang đợi cái gì, hắn cũng đang đợi. Không chỉ có là chờ linh lực hồi phục, càng là chờ đồng thuật lần thứ 2 vận dụng. Theo hắn tu vi đề cao, cái loại này độc thuộc về hắn thể chất đặc thù đồng thuật, chỉ cần không phải đối cao hơn hắn một cái đại cảnh giới người sử dụng, tại thân thể có thể thừa nhận trong phạm vi, hắn nhưng vô hạn thứ sử dụng. Đồng thời, hắn cảm giác được Khúc Khuynh Mặc tùy thân bí cảnh đang ở lặng yên mở ra. Thiếu giới chủ. Hai nhập cảnh kỳ cường giả nhìn nhau mắt, trong lòng đại khái minh bạch Lâu Quân Độ người muốn tìm. Các hạ cùng người nọ là cái gì quan hệ? Nàng là người của ta. Lâu Quân Độ trả lời nhanh chóng. Hai nhập cảnh kỳ cường giả lại lần nữa đốn hạ, nhất thời không có thể lý giải những lời này là mặt chữ thượng ý tứ, vẫn là có càng sâu tầng ý tứ. Là thuộc hạ, vẫn là nữ nhân. Không biết các hạ cao danh quý tánh. Hai người vẫn là đến tiếp tục nói chuyện với nhau, âm thầm tác vận khởi linh lực, đã có thể cảm giác được giới chủ, cùng những người khác đang ở hướng bên này tới rồi. Lâu Quân Độ. Lời nói rơi xuống, Lâu Quân Độ trong tay trường kiếm bỗng nhiên huy động, thẳng chiều phía trước nhất hai người gào thét mà đi. Hai gã nhập cảnh cường giả kinh ngạc kinh, cũng may bọn họ đều âm thầm đề phòng, Lâu Quân Độ một công lại đây, hai người lập tức tuyển dụng. Song cảnh trồng lên mà ra. Linh lực như sóng biển lao thẳng tới mà đi. Vâng. Ba cổ lực lượng va chạm đến một chỗ. Lâu Quân Độ sau này lui mấy bước, cổ tay bộ nhẹ chuyển, đem dư thừa lực lượng ta khai, dáng người chợt lóe, lần thứ hai biến mất tại chỗ. Hai người liên thủ đối kháng nhập cảnh cường giả thấy hắn lui về phía sau, trong lòng vui mừng, đang muốn sấn thắng truy kích, Lâu Quân Độ lại đột nhiên không thấy, hai người trong lòng căng thẳng. Mặt sau. Kia lạnh đạm thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Hai người cũng không quay đầu lại mà một kích huy đi ra ngoài, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một đôi kim sắc đôi mắt, bọn họ động tác đồng thời hơi hơi đình trệ khoảnh khắc, mà này trong nháy mắt, cũng đủ chí mạng. Dừng tay. Nơi xa có thanh âm xa xa truyền đến. Phúc. Kiếm quang xẹt qua hai người phần cổ, đầu bay đi ra ngoài. Tìm chết. Thanh âm kia chủ nhân giận dữ, giơ tay chiều Lâu Quân Độ chụp lại đây. Rõ ràng rời đi còn có xa như vậy, nhưng cái tay kia một phách lại đây, lại ở trong thiên địa hình thành một loại dị tướng, phảng phất đem chúng quanh ngàn vạn dặm linh lực đồng thời điều động, hóa thành một con tre trời lấp đất bàn tay khổng lồ, thẳng áp lại đây. Lâu Quân Độ trong lòng dùng mình, trên mặt thanh lánh như cũ, trong tay linh kiếm tràn ra quang mang, điều động toàn bộ linh lực, đi phía trước một hành. Phúc! Thật lớn lực lượng áp chế lại đây, hắn há mồm phun ra một búng máu. Trên người bỗng nhiên lóe ra một đạo linh quang, mơ hồ khắc chủ một cái phù văn. Linh kiếm cắt nhập bàn tay khổng lồ số tức, bàn tay khổng lồ chủ nhân còn chưa kinh ngạc, vừa thấy kia phù văn, tức khắc hoảng sợ, thiên toàn thiếu quân. Lâu Quân Độ mượn dùng thiên toàn linh mạch lực lượng, sau này bạo thối lui đi. Này bàn tay to chủ nhân, rõ ràng là nghĩ thần kỳ đại năng. Giới chủ, quanh thân người thấy Lâu Quân Độ phun huyết lùi lại, lập tức vang lên hô to. Sĩ khí tăng nhiều. Nhưng mà, mới tới linh hoạt kỳ ảo giới cao tầng, nghe được linh hoạt kỳ ảo giới chủ buột miệng thốt ra 4 chữ sắc mặt lại là trầm xuống, so với phía trước biết được có người chọn tới cửa tới còn muốn khó coi. Thiên toàn thiếu quân, đời kế tiếp thiên toàn chi chủ. Này thân phận, cũng đủ lệnh người sợ hãi. Lâu Quân Độ giơ tay lau sạch bên môi thơm máu, lưng thẳng thắn, lạnh lùng nhìn tới gần tới linh hoạt kỳ ảo giới cao tầng. Thiên toàn thiếu quân cớ gì xông vào ta linh hoạt kỳ ảo giới, thậm chí tại đây đại khai sát giới. Linh hoạt kỳ ảo giới giới chủ lạnh lùng đặt câu hỏi, nếu không có sở cố kỵ, hiện tại liền tưởng một cái tắt đem người chụp chết. Khúc gia người thủ hộ là người của ta, hoặc là hoàn hảo không tổn hao gì giao ra nàng, hoặc là ta san bằng này đỉnh núi. Lâu Quân Độ lời nói lạnh lùng. Người chung quanh vừa nghe lời này, tức khắc bị hắn kích khởi lửa giận. Giới chủ, người này quá can dỡ, không giết không đủ để chính ta linh hoạt kỳ ảo chi danh. Trong đám người, không biết có ai hô to một tiếng, mà này một thanh âm vang lên khởi, lập tức có người ứng hỏa. Linh hoạt kỳ ảo giới cao tầng vẫn đứng ở hư không, không xa không gần mà nhìn Lâu Quân Độ, nhất thời không hảo có điều hành động. Cùng thời gian, Nguyễn Phi Thật cùng Bí Thược Phù trưởng lao trước một bước đi vào địa lao, nhưng mà bọn họ còn không có đi vào, trước có ồn ào thanh âm từ bên trong truyền đến. Đừng làm cho bọn họ chạy, phong tỏa toàn bộ địa lao, muốn mau. Nguyễn Phi Thật hai người trong lòng kinh ngạc hạ, đi phía trước lược qua đi, đã xảy ra cái gì? Thiếu giới chủ. Địa lao phụ trách trông coi Khúc Huynh Mặc hai người thủ vệ thấy Nguyễn Phi Thật tiến vào, sắc mặt tức khắc biến đổi. Nguyễn Phi Thật cùng phụ trưởng lão đã trước một bước nhìn đến trống rỗng địa lao, sắc mặt biến hạ, hai người lược tiến địa lao. Phụ trưởng lão nhặt lên bị hủ đoạn xích sắt, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nguyễn Phi Thật đồng dạng nhặt lên một cùng xích sắt, nguyên bản thường xuyên mang cười mặt giờ phút này có điểm xanh mét, đồng nhiên chuyển hướng bên ngoài thủ vệ, nói đi, vừa mới đã xảy ra cái gì? Thuộc hạ đám người vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, bảo đảm liền đôi mắt cũng chưa bế một chút, nhưng cũng không biết sao lại thế này, bên trong hai người liền như vậy đột nhiên không thấy. Canh giữ ở bên ngoài người chiến căng căng mà thuật lại. Phải không? Nguyễn Phi Thật khỏe miệng câu hạ, ánh mắt lại hiện lên một tia lanh quang. Bên ngoài người cả kinh, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, thiếu chủ tha mạng, ta chờ. Ta cũng không yêu cầu phế vật. Nguyễn Phi Thật thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Bên ngoài thủ vệ trong lòng biết không tốt, còn không có phản ứng, một cổ kình phong đống nhiên từ lao ra, thẳng quát hướng mấy người phần cổ. Thủ vệ hoảng hốt, xin tha lời nói còn chưa nói ra, chỉ nghe được không quá chỉnh tề một tiếng phụt. Mấy viên đầu đồng thời bay lên, còn chưa rơi xuống trên mặt đất, không biết lại đụng tới cái gì, phanh một tiếng tạc vỡ ra tới. Mấy cổ vô đầu thi thể lập tức cứng rắn thẳng tắp mà ngã xuống, không trung tràn ra một cổ dày đặc mùi máu tươi. Phu trưởng lão, trước mắt nhưng có biện pháp đem kia hai người tìm trở về. Nguyễn Phi Thật không thấy ngầm thi thể, chuyển hướng bên cạnh đầu bạc nam tử hỏi. Chương 309 giết ta, cũng muốn ngươi có bổn sự này. Tóc bạc nam tử không có lên tiếng, mà là yên lặng đảo qua quanh mình, giơ tay vẽ đến phù văn. Kia phù văn chợt lóe, liền ngừng ở Khúc Huynh Mặc nguyên bản đãi quá địa phương, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy. Đây là... Nguyễn Phi Thật nhíu mày. Bọn họ xác thật là từ nơi này hư không tiêu thất, thật là hảo thủ bút đầu bạc nam tử cười khẽ thanh, phảng phất một chút cũng không thèm để ý Khúc Huynh Mặc hai người đào tẩu, chuyển hướng Nguyễn Phi Thật nói, thiếu giới chủ cũng biết tùy thân bí cảnh. Tùy thân bí cảnh. Nguyễn Phi Thật sửng sốt, tục mà kinh hãi, phụ trưởng lão là nói, bọn họ chung có người có tùy thân bí cảnh. Tùy thân bí cảnh như thế khó được, bọn họ như thế nào sẽ có? Bọn họ không phải lợi dụng không gian bùa chú linh tinh. Lời nói đến một nửa, hắn đột nhiên nhớ lại trước mắt người thân phận. Hắn không chỉ là bí thược trưởng lão, vẫn là một người phù tu tông sư. Nếu là sử dụng phù văn, bằng phù trưởng lão tu vi, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Nếu là tùy thân bí cảnh nói, nếu là không có cửa ra vào khác, bọn họ hiện tại cũng chỉ là bị đổ ở bên trong mà thôi. Đầu bạc nam tử cười một cái, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Gọi người tới nơi này thủ, nếu bọn họ không có cửa ra vào khác, sớm hay muộn còn muốn từ nơi này ra tới. Nguyễn Phi Thật ánh mắt sáng ngời. Tùy thân bí cảnh lớn nhất khuyết tật đó là, từ chỗ nào tiến, cũng chỉ có thể từ chỗ nào ra. Hảo, ta đây liền gọi người lại đây, bất quá. Nếu là bọn họ vẫn luôn không ra. Này bất chính hợp chúng ta ý sao? Đầu bạc nam tử cười. Nguyễn Phi Thật cười. Dư quang chiều Khúc Huynh Mặc biến mất địa phương ngắm mắt, hảo. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới chính là, lúc này Khúc Huynh Mặc đã sớm mượn dùng cùng Lâu Quân Độ bí cảnh tương thông điểm, từ tự thân bí cảnh lưu tới rồi Lâu Quân Độ bên này. Nguyên Tiêu đi theo nàng mặt sau, ánh mắt lóe hạ, trong lòng là tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không có dự đoán được Khúc Huynh Mặc không chỉ có tùy thân bí cảnh bực này kỳ vật, còn đem bí cảnh cùng mặt khác bí cảnh tương tiếp, do đó phá giải tùy thân bí cảnh duy nhất khuyết tật. Ân. Khúc Huynh Mặc đi vào Lâu Quân Độ tùy thân bí cảnh sau, mày nhíu hạ. Làm sao vậy? Nguyên Tiêu đối nàng đã là càng thêm tò mò. Hiện tại ra không được, quân độ hắn cũng tới linh hoạt kỳ ảo giới chủ địa bàn. Khúc Khuynh Mặc trong lòng là khiếp sợ, đặc biệt là ở lợi dụng hạ quyền, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng sau, càng là hoảng sợ. Cũng ở chỗ này, Nguyên Tiêu cũng là kinh ngạc kinh, tuy rằng không biết lâu quân độ là ai, nhưng chỉ cần ở chỗ này, kia bọn họ liền còn không có chạy thoát đi ra ngoài. U Ma Hoàng liền sắp đến nơi đây, nếu là hắn mang đến dư lại tam khối mảnh nhỏ, bằng chúng ta hai người tu vi, tất nhiên giữ không nổi dư lại mảnh nhỏ, đảo khi nếu như bị bọn họ gom đủ 5 khối mảnh nhỏ, hậu quả không dám tưởng tượng. Khúc Khuynh Mặc cũng minh bạch điểm này, nhưng xem bên ngoài cảnh tượng. Lâu quân độ tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn dựa lại đây mấy người, không hề sợ hãi, trong lòng cũng đã ở tính toán như thế nào chạy lấy người. Khúc Khuynh Mặc vừa tiến vào tùy thân bí cảnh, hắn liền có điều cảm ứng. Giới chủ, liền tính hắn thân là thiên toàn thiếu quân, cũng không có lý do gì chạy đến chúng ta linh hoạt kỳ ảo giới tới dương oai giết người, nơi này cũng không phải là bọn họ ngàn linh giới. Có người nhịn không được ra tiếng. Đúng vậy, liền tính không giết hắn lấy chính ta linh hoạt kỳ ảo chi danh, ít nhất cũng không thể làm hắn như vậy bình an rời đi. Đúng vậy, không thể làm hắn liền như vậy rời đi. Mặt khác mấy người theo tiếng, dần dần vây quanh lại đây. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ ánh mắt lóe hạ, một bước vượt qua tới, âm u mà nhìn chằm chằm lâu quân độ, thiên toàn thiếu quân, ngươi nếu là tự phế tu vi, xem ở thiên toàn mặt mũi thượng, bổn chủ liền không so đo ngươi lần này tự tiện xông vào chi tội. Nếu không, a, ta chính là còn nghe nói qua, thiếu quân giết cha sát sư việc. Nghĩ đến, giết ngươi, thiên toàn đám kia người cũng nên cảm tạ ta vì bọn họ thanh lý môn hộ. Giết ta, cũng muốn ngươi có bổn sự này. Lâu quân độ thần sắc bất biến, phun ra lời nói trước sau như một cuồng ngạo. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ sắc mặt trầm xuống, người chung quanh thần sắc cũng phần lớn hung ác nham hiểm xuống dưới. Bọn họ ở linh hoạt kỳ ảo giới địa vị cao cả, thực lực nổi bật, còn chưa từng có người dám làm cho bọn họ nhiều người như vậy mặt, buông bực này lời nói. Đây là ngươi tự tìm. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên nâng trưởng công qua đi. Một trưởng chi lực, so vừa mới kia xa xa chụp tới một trưởng, lực lượng càng vì cường đại. Hắn chỉ cần chỉ là phách về phía lâu quân độ, nhưng lại liền chung quanh 10 dặm người đều cảm giác được một cổ hít thở không thông nguy hiểm. Ở tùy thân bí cảnh nội Khúc Khuynh Mặc hai người càng là cả kinh. Lâu quân độ ánh mắt quang mang đột nhiên đại thịnh, trường kiếm cầm tay, cả người đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như nháy mắt bị rót vào cái gì, lại có cổ lấm lấm không thể phạm uy nghiêm. Người chung quanh không cảm thấy nhắc tới tâm. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ một trường chụp được. Lâu quân độ trường kiếm đồng thời chuyển động, thân mình một nhẹ, lại là không tránh không tránh, trực tiếp đón đi lên. Vâng! Hai cổ lực lượng va chạm đến cùng nhau, chồng lên ra một cổ lực lượng càng mạnh, chiều bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Không tốt! Lui! Người chung quanh kinh hãi, bao gồm nhập cảnh kỳ cao thủ ở bên trong, cảm nhận được hai người tương va chạm sau sinh ra lực lượng, bất chấp giật mình cùng không tin, trước kia chấp sau này thối lui. Lui đến chậm độ huyền kỳ tu giả, tại đây cổ lực lượng hạ, lập tức thất khiếu đổ máu té xỉu đi xuống, mà tu vi càng nhược một ít người, ở tiếp xúc đến cổ lực lượng này lập tức, liền hóa thành một trận huyết vụ, thi cốt vô tổn. Phúc! Lâu quân độ lại lần nữa phun ra một búng máu, toàn bộ thân mình sau này bay ngược đi ra ngoài. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ sắc mặt cũng là hơi trắng hạ, sau này lui một bước, ánh mắt thần sắc ngạc nhiên không chừng. Này không phải lâu quân độ bản thân lực lượng, mà là thuộc về thiên toàn thiếu quân lực lượng. Là thiên toàn linh mạch đáp lại thiếu quân thỉnh cầu, cho hắn lực lượng. Khó trách Phượng Chân đối thiên toàn linh mạch như thế khát vọng, có bực này lực lượng thật đúng là. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ trong lòng lẫm hạ, ngước mắt vừa thấy, lâu quân độ lại là nương hắn một trưởng này chi lực muốn xa đột. Hắn thần sắc trầm xuống, nếu đã động thủ, lại há có thể làm hắn chạy thoát. Chạy đi đâu? Linh hoạt kỳ ảo giới chủ tiếng quát đuổi theo ra, ngay sau đó, đã biến mất ở phương xa. Lâu quân độ nương kia một trường, nháy mắt lược ra mấy trăm dặm ngoại, liền phải phá không rời đi. Nhiên, hư không còn không có vỡ ra, linh hoạt kỳ ảo giới chủ đã đuổi theo. Muốn chạy, lưu lại mệnh tới. Thanh âm chói tai, thậm chí làm đầu người vượng hoa mắt. Lâu quân độ há mồm, lại lần nữa phun ra một búng máu tới, hư không còn chưa hoàn toàn mở ra liền trước khép lại. Căn bản không cho hắn có bỏ chạy cơ hội. Hắn cắn răng, tâm niệm vừa động, liền phải trước trốn vào tùy thân bí cảnh nội. linh hoạt kỳ ảo giới chủ đệ nhị trưởng đã chụp lại đây, một trưởng này ẩn chứa lực lượng, càng sâu trước một trưởng, lại là muốn một kích xong việc. Lâu Quân Độ ánh mắt lại lần nữa chợt lóe, trong mắt quang mang càng là lộng lẫy, nguyên bản bị cao cảnh giới ngăn chặn thân thể, lại lần nữa động lên. Nhưng trên người hắn thương thế nghiêm trọng, tốc độ sớm đã không bằng phía trước, khó có thể từ đối phương công kích phạm vi chạy ra. Bí cảnh nội Khúc Huynh mặc cả kinh, cơ hồ là không chút suy nghĩ đến, từ bí cảnh nội chui ra tới, một phen ôm lấy Lâu Quân Độ. Lâu Quân Độ kinh hãi, hoàn toàn không dự đoán được Khúc Huynh mặc sẽ đột nhiên từ bí cảnh nội ra tới. Liền hắn đều chống đỡ không được công kích, nàng ra tới cũng bất quá là vọng đưa tánh mạng. Chương 310 Thiên Toàn Thượng Quân. Liên ở kêu bàng bạc linh lực nghiền áp lại đây khi, linh hoạt kỳ ảo giới chủ đại trưởng đột nhiên một đốn, sở hữu lực lượng tại đây một khắc đột nhiên đình trệ trụ. Không phải hắn đổi ý không nghĩ sát Lâu Quân Độ, mà là có người chặn hắn công kích. Ngươi là linh hoạt kỳ ảo giới chủ nhìn trống rỗng ra tới người, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi tới một bộ thâm sắc trường bào, dáng người đĩnh bạt mà mạnh mẽ, dung nhan tuấn mỹ mà uy nghiêm, ngũ quan cùng Lâu Quân Độ có vài phần cực giống. Rồi lại không kịp Lâu Quân Độ lãnh. Thiên Toàn Thượng Quân. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ hoảng sợ. Khúc Huynh mặc cảm giác trên người buông lỏng, nghe vậy theo bản năng xem qua đi. Nguyên bản hẳn là đã chết đi người, giờ phút này liền đứng ở cách đó không xa, giơ tay gian liền hóa giải linh hoạt kỳ ảo giới chủ công kích, ánh mắt vọng lại đây, không biết là xin lỗi, vẫn là một loại khác nói không nên lời phức tạp ánh mắt. Lâu Quân Độ thân hình chấn hạ. Thối lui huyết sắc đôi môi khẽ nhúc nhích, không biết muốn nói cái gì. Đối diện linh hoạt kỳ ảo giới chủ chức không thể tin tưởng mà kinh hô, ngươi không chết. Thiên Toàn Thượng Quân không có trả lời lời này, ánh mắt hơi rũ rũ, tựa muốn tránh đi Lâu Quân Độ ánh mắt, chuyển hướng linh hoạt kỳ ảo giới chủ, thanh âm đông lạnh, dám đối với ta Thiên Toàn thiếu quân động thủ, có thể tưởng tượng hảo muốn gánh vác hậu quả. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ trong lòng lẫm lẫm, đã có lưu ý. Thiếu quân mượn dùng thiên toàn linh mạch liền đã có được như thế khủng bố lực lượng, kia thượng quân đâu? Nhưng hắn còn không có rút đi, thiên toàn thượng quân lại lần nữa mở miệng, nếu đã tới, hà tất ở trốn tránh. Mặt khác ba người lực kinh, nơi này còn có những người khác. Ha ha, Trạm Huyền Ngự, ngươi thật đúng là bỏ được a. Âm thầm người cũng không có ở trốn ở đó, theo thanh âm, chậm rãi hiện ra hình tới. Không phải người khác, đúng là thiên toàn hữu quân. Phượng gia gia chủ Phượng Trăn. Không bằng này, như thế nào bắt được ngươi cấu kết U Ma, ý đồ trọng tổ Lưu Ly bí thược bằng chứng. Thiên Toàn Thượng Quân thần sắc lãnh lạnh, không lại hướng Lâu Quân Độ bên kia xem, thanh âm lạnh lẽo đến nghe không ra chút nào cảm tình. Lâu Quân Độ thân thể đi phía trước huynh huynh, hoa phun ra một mồm to huyết. Quân Độ. Khúc Huynh mặc trong lòng căng thẳng, thủ đoạn vừa lật, lấy ra thuốc viên cho hắn ăn vào. Phượng Trăn ánh mắt hướng bên này ngắm ngắm. Trong mắt tựa xẹt qua một tia ý cười, lại có chút lãnh, ta cho rằng ta đã đủ tàn nhẫn, nhưng đuổi kịp quân so sánh với, lại vẫn là hổ thẹn không bằng A liền như vậy ưu tú con vợ cả đều có thể đặt ở bên người nhậm người cha đạp, không chỉ có như thế, còn làm hắn trên lưng giết cha tên tuổi lâu như vậy. Đây là ta cùng Diễm Nhi chi gian sự. Kéo dài nói vẫn là ít nói, U Ma Hoàng sẽ không có cơ hội lại đây. Thiên Toàn Thượng Quân đánh gây hắn lời nói, đi phía trước bước ra một bước. Linh lực đột nhiên mà ra, khoảnh khắc liền đem nơi này không gian phong tỏa. Phượng Chân đỉnh mày nhíu hạ, linh lực đồng thời tràn ra. Hai người lực lượng va chạm đến một chỗ, linh lực tạc vỡ ra tới, dư ba chiều bốn phía khuyết tán mà đi, chung quanh mấy trăm dặm người sôi nổi cả kinh, không ít người còn không có phản ứng liền tại đây dư ba chung chết ngất qua đi. Khúc Huynh mặc nửa đỡ nửa Lâu Quân Độ, muốn tiến vào tùy thân bí cảnh, vừa ý niệm vừa động. Mới phát hiện chung quanh không gian đã bị phong tỏa, bọn họ căn bản vào không được bí cảnh. U Ma Hoàng thực lực càng sâu ngươi ta, bằng ngươi có thể ngăn lại U Ma Hoàng. Phượng Chân cũng bước ra một bước, hai người linh lực không ngừng va chạm, ở không trung lưu lại một đạo dị tướng. Nhưng kỳ lạ chính là, Khúc Huynh mặc cùng Lâu Quân Độ ở vào trong đó, trừ bỏ cảm giác không khí trầm trọng ngoại, lại không có mặt khác cảm thụ. Vậy ngươi có thể thử. Xem có thể hay không kéo dài chờ đến hắn tới. Thiên Toàn Thượng Quân cười lạnh, lực lượng càng sâu, thẳng tắp đấu đá mà đi. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ thấy hai người đã đối thượng, trong lòng lưu ý càng thêm nùng liệt. Hắn sở dĩ tham dự tiến vào, bất quá là xem ở U Ma Hoàng trên thực lực, cùng với Lưu Ly bí thược trùng hợp sau lực lượng, nhưng nếu là Thiên Toàn Thượng Quân chưa chết, U Ma Hoàng cũng quá không tới, kia. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ, ngươi phía trước đối thiếu quân động qua tay, ngươi cho rằng hiện tại còn có thể rời khỏi. Phượng Chân nhìn ra hắn lưu ý, không khỏi quát lạnh thanh. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ dùng mình. Thiên toàn thượng quân thần sắc bất biến, không chút nào để ý có thể hay không nhiều ra một cái mạnh mẽ đối thủ, một mở miệng như cũ lãnh đạm, thân là bí thược tam đại thủ lĩnh chi nhất, ngươi có thể trốn. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ sắc mặt đột biến, nói như vậy, thượng quân cũng muốn đem ta lưu lại nơi này. Không ngừng là ngươi, còn có các ngươi toàn bộ linh hoạt kỳ ảo giới chủ thế lực. Thiên toàn thượng quân thanh âm nhàn nhạt, kêu biểu tình cùng miệng lưỡi, lại cùng phía trước độc sấm giới chủ sơn lâu quân độ giống nhau như lúc. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ ánh mắt lạnh xuống dưới, tầm mắt nhanh chóng xẹt qua bên cạnh lâu quân độ cùng khúc huynh mặc, và ngươi một người liền như thế phóng lời nói, không khỏi quá không đem ta linh hoạt kỳ ảo giới để vào mắt. Ta trong mắt cũng không yêu cầu dâu riêng người. Thiên toàn thượng quân khỏe miệng khẽ động hạ, tươi cười hơi túng lướt qua, trên tay đột nhiên ấn quyết. Linh hoạt kỳ ảo giới chủ trong lòng giật mình, thừa dịp hắn cùng Phượng Chân chiến đấu, thân hình vừa động, lại không phải công hướng thiên toàn thượng quân, mà là chiều bên cạnh lâu quân độ hai người đánh tới. Cảm nhận được kia cổ bức nhân lực lượng áp tiến, khúc huynh mặc sắc mặt đột biến, còn không đợi nàng có điều động tác, chung quanh cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Lâu quân độ trở tay giữ chặt nàng, sau này phút chốc lui, trong mắt lại lần nữa lóe ra kim sắc quang mang, trong tay linh kiếm ẩn chứa lực lượng cự tăng. Chung quanh mơ hồ có cổ quen thuộc cảm, kia cuộn cuộn giống như ngân hà linh lực chuốt xuống mà đến, khúc huynh mặc rốt cuộc thấy rõ quanh thân biến hóa. Liên ở linh hoạt kỳ ảo giới chủ công tới khoảnh khắc, thiên toàn linh mạch đột nhiên trống rỗng mà hiện, đưa bọn họ ôm ở bên trong. Các ngươi đối thiên toàn linh mạch lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thiên toàn thượng quân hờ hững mở miệng, đồng thời trong tay kết ấn đã thành. Lâu quân độ trong tay trường kiếm huy đi ra ngoài. Vâng! Linh hoạt kỳ ảo giới chủ còn chưa có điều phản ứng, linh mạch lực lượng theo lâu quân độ này nhất kiếm hạ, hoàn toàn chút xuống mà đi. A, không! Linh hoạt kỳ ảo giới chủ rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng muốn phòng ngự, nhưng cho dù hắn thân là nghị thần kỳ đại năng, ở thiên toàn linh mạch lực lượng dưới, cũng như cũ không đủ xem. Giống như vô chi kiến càng, khoảnh khắc bị như nước lực lượng che giấu. Lâu quân độ kiếm quang chất lượng, bất quá chớp mắt thời gian, đường đường một giới chi chủ, liền như vậy mai một ở kiếm quang trung. Phượng Chân thần sắc sầu trầm, trong lòng thầm mắng thanh ngu xuẩn. Ở thiên toàn linh mạch toàn bộ khai hỏa thời điểm, thế nhưng lựa chọn đối lực tương tác tối cao thiếu quân động thủ. Tới phiên ngươi, thiên toàn thượng quân không chiều lâu quân độ bên kia ngắm quá liếc mắt một cái. Lại lần nữa đi phía trước bước ra một bước, trống rông phủ lên. Trung quanh là thiên toàn linh mạch nồng đậm hảo trọng linh lực, nơi xa sơn thủy phảng phất đều bị bao phủ tầng sa mỏng, xem không rõ, cũng nghe không đến bên ngoài thanh âm. Ngươi có thể vận dụng thiên toàn linh mạch lực lượng đối phó ta. Phượng Chân cười nhạt, trong tay vừa động, linh lực kết thành trường kiếm, phiêu phủ ở bốn phía. Từ triệu hồi ra linh mạch lúc sau, hai người linh lực so đấu liền tạm thời ngừng lại. Thiên toàn thượng quân như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, phù không mà đứng, môi mỏng khẽ mở, hữu quân Phượng Chân, có vi linh mạch chi thế ước, lấy hữu quân chi thân phần, y đồ trọng tổ lưu ly bí thược, này tội đương chết. Ngươi Phượng Chân cảm nhận được chung quanh linh mạch lực lượng biến động, sắc mặt đại biến, lập tức hỏi lại linh mạch, trạm huyền ngự trở lên quân chi thân phần, phong ấn thiếu quân, đùa bỡn trong đó, này tội không lo phạt. Chương 311 đại kết cục. Không lo. Phượng Chân nói mới vừa dứt, thiên toàn linh mạch còn chưa giáng xuống trừng phạt, bạo lui vài dặm xa lâu quân độ đột nhiên mở miệng. Bị thiên toàn linh mạch vây bọc hai người sậu kinh, đồng nhiên chuyển hướng lâu quân độ, liền khúc huynh mặc đều ngẩn người, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này ra tiếng. Hơn nữa, vẫn là không lo. Lâu quân độ thần sắc hờ hững, khỏe miệng tơ máu còn chưa trà lau sạch sẽ, màu hổ phách trong mắt không biết khi nào thành toàn kim. Mở miệng lời nói đạm mà lãnh lạnh, thiếu quân Trầm Diễm, với 20 năm trước đã vong, ta trước nay liền không phải Trầm Diễm, đâu ra thiếu quân, đâu ra đương phạt. Ầm vang, linh mạch phát ra một tiếng kinh vang, lại không biết là ở ứng hòa hắn lời nói, vẫn là thẩm phán không xuống dưới. Phượng Chân gắt gao nhìn chằm chằm lâu quân độ, há mồm mấp máy, tựa muốn nói cái gì. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, thiên toàn linh mạch trách phạt ầm ầm mà xuống. Mấy ngàn năm trước, đương đại thiên toàn chi chủ liền từng ưng thuận lời hứa, phàm thiên toàn người, không được ý đồ trọng tổ lưu ly bí thược, nếu không, này tội đương chết. Vâng! Thiên toàn linh mạch chi cường, không nói nghị thần kỳ đại năng, chính là trường sinh cảnh trí tôn cũng đến tránh đi mũi nhọn. Huống chi, Phượng Chân vẫn là thiên toàn hữu quân, liền chạy trốn né tránh cơ hội đều không có, một kích xuống dưới, tức khắc tan thành mây khói, thi cốt vô tổn. Địch nhân mai một, linh mạch triệu hoán thời gian cũng đã tới rồi. Nhanh chóng lui bước, một cái trong chớp mắt, chung quanh khôi phục nguyên dạng. Nguyên bản nồng đậm linh khí tiêu tán, quanh mình hoa cỏ cây cối không ở bị ngăn cách với ngoại. Phượng Chân cùng linh hoạt kỳ ảo giới chủ đã chết, dư lại ba người lại là trầm mặc. Thiên toàn thượng quân nhìn lâu quân độ, trong mắt quay cuồng không biết là xin lỗi, là bi thương vẫn là hối hận, vẫn là đau lòng. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn lâu quân độ, nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng, như thế nào kể rõ. Ba người gian còn không có lời nói, không trung đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng, một người bị từ bên trong đạp ra tới. Frank! Người nọ thật mạnh rơi trên mặt đất, đôi tay phản khấu, linh lực bị phong, rõ ràng là phía trước đem khúc huynh mặc trói tới Nguyễn Phi Thật. Ngay sau đó, trong hư không ở bước ra một người, lại là thiên toàn tả quân Trạm Phi Tuẫn. Người này cùng nghe các chủ ở linh mạch mở ra khi, muốn đào tẩu vừa lúc đụng tới ta, nên xử trí như thế nào? Hắn đảo qua lâu quân độ cùng thượng quân, cuối cùng ánh mắt ở khúc huynh mặc trên người dừng lại nháy mắt, không có nhiều xem. Linh hoạt kỳ ảo giới người. Thiên toàn thượng quân ấn hạ trong lòng cảm xúc, thực mau chuyển qua tới. Là, hắn là linh hoạt kỳ ảo giới thiếu giới chủ. Trạm Phi Tuấn gật đầu. Thiên toàn thượng quân không có lập tức xử quyết Nguyễn Phi Thật, mà là chuyển hướng lâu quân độ, đang muốn hỏi hắn ý kiến. Lâu quân độ trở tay rắc khúc huynh mặc, xoay người kéo ra hư không, liền phải rời đi. Diễm Nhi. Lâu quân độ bước chân đốn hạ, không có quay đầu lại, thượng quân gọi sai, ta là lâu quân độ, không phải Trạm Diễm. Nay mười mấy năm giáo dưỡng tri ân, cùng hôm nay một trận chiến cũng đã trả hết, từ nay về sau, các ngươi thiên toàn sự cùng ta toàn vô căn hệ. Đương nhiên, nếu thượng quân còn so đo phía trước ly dược chi độc, dục muốn báo thù nói, ta tự đảm đương. Nếu bằng không, có xa lắm không lăn rất xa. Nói xong, không cho phía sau thiên toàn thượng quân nói chuyện cơ hội, lâu quân độ kéo chặt khúc huynh mặc, chui vào trong hư không biến mất không thấy. Thiên toàn thượng quân theo bản năng đi phía trước bước ra một bước, lại không ngăn cản hắn rời đi. Bốn phía vắng vẻ, phảng phất vạn vật đều trầm mặc xuống dưới. Trời cao đất rộng, lại trước nay chưa từng có kia một người chỗ dung thân. Lưu ly bí thược tranh đoạt rơi xuống màn tre, U Ma Hoàng bị trường sinh cảnh tôn giả vây ở chỗ giao giới, không có thể ở ước định thời gian đuổi tới linh hoạt kỳ ảo giới chủ sơn, một lần nữa tụ hợp lưu ly bí thược mảnh nhỏ, thế cho nên linh hoạt kỳ ảo giới chủ thế lực bị rửa sạch. Thiên toàn hưu quân bị linh mạch giáng xuống trừng phạt mà mai một, có ý đồ đoàn tụ lưu ly bí thược chứng cứ, phượng gia bị dùng một lần rửa sạch ra thiên toàn. Thứ nay về sau, thiên toàn, chỉ có Trạm họ một nhà. Mấy năm sau, lần này ta tìm tân dược, đối hàn chứng rất có hiệu quả, có thể giúp ta chuyển giao cấp khúc ý hề tu sao. An tĩnh tiểu viện trước, hồng y cô nương mang theo xin lỗi mà gõ khai viện môn, trên mặt nhợt nhạt cười, đem trong tay linh dược đưa qua đi. Khúc Trạch không thấy nàng đưa tới dược, trên mặt càng không có nửa phần ý cười, chỉ thanh lãnh xa cách mà mở miệng, nhà của chúng ta có chính mình dược phố, cũng không cần người khác ngoại tặng. Cô nương nếu là thật muốn người khác hảo, nên ý đi theo lúc trước quyết định không tới quấy rầy. Có đôi khi, chẳng quan tâm, mới là mạnh khỏe. Hắn nói xong, cũng không để ý tới Trạm Cửu Vi Bạch xuống dưới sắc mặt, đem viện môn đóng thượng. Ai a? Một cái khác ôn hòa giọng nữ từ bên trong truyền đến. Khúc Trạch thanh âm lập tức nhu vài phần, cùng phía trước xa cách hoàn toàn bất đồng. Một cái râu riêng người, ngươi như thế nào ra tới? Tiểu Mặc đâu? Gì, hắn không hướng bên này sao? Ta vừa mới đuổi theo hắn ra tới. Giọng nữ vài phần nghi hoặc. Không thấy được, tiểu tử này, đại khái lại đi quấy rầy hắn cha mẹ, ha ha, cũng không sợ tấu, thật không hiểu hắn với ai thanh âm dần dần đi xa, đại khái là vào nội viện. Trạm Cửu nắm dược bình, ở cửa đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống, đem dược đặt ở cửa, xoay người đang muốn đi. Uy, vị này tiểu gì, ngươi lạc đổ vật cửa nhà ta. Mềm mại thanh âm giòn xinh địa ở phía sau vang lên, Trạm Cửu sửng sốt, đống nhiên quay đầu. Một ước chừng 5 tuổi đại hài đồng không biết từ chỗ nào toát ra tới, đang đứng ở cửa, chớp đôi mắt tò mò mà đánh giá nàng, kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhi, nháy mắt làm nàng hồi tưởng khởi khi còn nhỏ từng gặp được tiểu nam hài. Hắn đôi mắt, như nhau phụ thân hắn như vậy mỹ lệ, là mặt trời lặn ánh chiều tà nhan sắc. Ta chạm cửu nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Đây là ngươi không cần sao. Không cần nói, không thể ném ở cửa nhà ta Nga, mẫu thân nói qua, loạn vứt rác là phải bị trừng phạt Nga. Lâu tiểu mặc nghiêm túc mà nhìn nàng, bãi khởi một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, giả vờ uy nghiêm, lại thấy thế nào đều vẫn là đáng yêu. Thực xin lỗi chạm cửu môi run hạ, trong mắt đống nhiên doanh ra một loan thanh tuyển, đột nhiên ngồi xổm xuống đem hắn ôm lấy. Ui ui ui, ngươi là đại nhân à, ta chỉ là nói ngươi một chút, ngươi như thế nào liền khóc, ta bị cha ta tấu cũng chưa đã khóc lâu. Tiểu mặc tức khắc nóng nảy, sợ tới mức vội vàng đẩy ra quái a di, cũng mặc kệ cửa dự bình, trong tay phủ văn chợt lóe, lưu tiến trong viện. Trạm cửu nhìn trống chân ôm ấp, đột nhiên đôi tay che mặt, không tiếng động khóc thút thít. Nếu năm đó ngay từ đầu ta liền nhận ra thân phận của ngươi, có phải hay không ngươi liền vĩnh viễn là cái kia đau ta yêu ta tiểu sư huynh? Uy, cái kia. Ngươi đừng khóc ga, kia giòn xinh nhuyễn manh thanh âm lén lút từ bên trong truyền đến, phảng phất cố lấy rũ khí, cùng lắm thì, ta làm kia đồ vật đặt ở cửa là được. Tùy thân bí cảnh nội. Khúc huynh mặc cũng không biết bên ngoài phát sinh sự, chính vội vàng chế tác tân dược, một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy, vòng lấy nàng vòng eo, đem cằm nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai. Ngươi đừng náo, ta còn muốn phôi dược đâu. Khúc huynh mặc dãy rùa hạ, đôi tay kia lại ôm chặt hơn nữa, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng bên thai. Khúc huynh mặc cả người chấn động, giống như điện giật, thân thể mềm đi xuống. Ngươi, tiểu mặc quá ra, ta nghĩ đến, vẫn là nữ nhi hảo, lại cho ta sinh cái nữ nhi đi. Nam nhân kề sát thân thể của nàng, lời nói nhẹ thở ở bên thai, ngứa. Thanh âm không có dĩ vãng thanh lãnh, ngược lại nhu nhu mang theo ý cười. Khúc huynh mặc nghiêng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc trước là ngươi nói muốn nhi tử. Nhưng ta hiện tại muốn nữ nhi nha. Lầu quân độ nhẹ nhàng cười, trên tay dùng một chút lực, bế lên người liền chiều trong phòng đi. Nhưng hiện tại là ban ngày. Ân thanh âm tiêu đi xuống, chỉ còn vô hạn triền miên.